Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1515, Long Ngạo Thiên Hành Động. Phượng Cửu Huyền hai mắt vốn đang nhắm nghiền, toàn thân đau nhức kịch liệt vì lực lượng cuồng bạo mà Niết Bàn Thánh Hỏa với số lượng khổng lồ gây ra. Nhưng mà chẳng biết vì sao, ngay khi nam nhân tiến vào thân thể của nàng, tất cả cơn đau khắp toàn thân nàng như biến mất. Đau đớn chỉ dồn về một nơi duy nhất trên cơ thể như khiến nàng cảm nhận được một cách rõ ràng nhất sự trinh nguyên của mình đã bị mất đi. Rõ, rất rõ ràng. Phượng Cửu Huyền cảm giác được sự to lớn đến khó tin của nam nhân, cảm giác được sự căng cứng như thép, nóng rực như liệt hỏa đang chen chút từng chút một bên trong cơ thể nàng, đang ma sát một cách mãnh liệt. Máu cùng nước mắt đồng thời chảy, bờ mi lóng lánh lệ quan, đùi ngọc đỏ thẳm một màu tiên diễm. Lạc Nam hít sâu một hơi để bình ổn nội tâm đang sao động, bên trong nàng thật sự chật khiết quá mức. Các vách thịt mềm đang bóp chặt lấy vật thể lạ như muốn ép dẹp nó. Hắn thậm chí không nghĩ ra vừa rồi vì sao mình có thể đâm vào dễ dàng như vậy, trong khi lúc này muốn cử động cũng khó khăn. Cơn sướng khoái dâng trào đến đại não, Lạc Nam lại không có thời gian để tận hưởng điều đó. Mau, dẫn lực lượng sang cơ thể ta, nghiêm túc truyền âm cho Phượng Cửu Huyền. Không cần Lạc Nam nói, Phượng Cửu Huyền cũng biết phải làm thế nào. Nàng thả lỏng cơ thể hết mức, đến nơi tư mật triệt để hòa quyện cùng Lạc Nam, hai người lúc này tuy hai mà một. Phù phù phù phù phù. Quả nhiên có hiệu quả, Niết Bàn Thánh Hỏa do thiên đế lực hình thành đã không còn phân biệt, nó xem Lạc Nam như một phần của Phượng Cửu Huyền, để lực lượng thét gào chảy vào trong người hắn. Phượng Cửu Huyền nhẹ nhõm lên gì yêu kiều, nàng nhận ra Lạc Nam đã thành công chia sẻ lực lượng với nàng. Hắn tự biến bản thân thành một vật chứa, tạm giữ phần lớn truyền thừa bên trong đan điền của mình, đợi Phượng Cửu Huyền thong thả tiêu thụ và chậm rãi chuyển qua. Thời gian dần trôi, kế hoạch thành công tốt đẹp. Phượng Cửu Huyền không còn nguy hiểm tính mạng, trái lại cả tinh thần và thực lực đang điên cuồng tăng lên. Nàng đã tiếp nhận hết tất cả thủ đoạn đã thất truyền từ cổ chí kim của Phượng Hoàng tộc cho đến ngày hôm nay, đồng thời nắm giữ tất cả lịch sử của chủng tộc, có được Niết Bàn Thánh Hỏa tinh khiết đạt đến 10 sao, vượt qua cả mẫu thân của mình là Phượng Nghi Nữ Đế. Một điều duy nhất vẫn còn hạn chế chính là nơi này không thể độ kiếp, Phượng Cửu Huyền vì vậy chưa chính thức đột phá. Hơn nữa quá trình đột phá sau khi rời khỏi nơi này của nàng sẽ chồng chất lên nhau vì liên tục từ một bán đế trở thành địa đế. Không sai, sau khi lĩnh ngộ hoàn mỹ truyền thừa của thiên mệnh Phượng Tổ, Phượng Cửu Huyền đã đủ lực thành địa đế rồi. Nếu độ kiếp thuận lợi, chỉ xét về tu vi nàng đã vượt qua cả Lạc Nam, thành tựu vô cùng kinh khủng. Bất quá điều này không có gì đáng kinh ngạc. Phượng Hoàng tộc dù sao cũng là một trong những chủng tộc hàng đầu vũ trụ, mà truyền thừa của Phượng Tổ là tồn tại độc nhất vô nhị, từ trước đến nay chưa ai thành công tiếp nhận. Nó mang lại hiệu quả vượt trội là lẽ đương nhiên. Truyền thừa và phần thưởng ở các tầng khác có thể lặp đi lặp lại, nhưng truyền thừa của Phượng Tổ chỉ có một, đồng nghĩa với từ nay về sau Phượng Hoàng Bí Cảnh đã không còn tầng 13 tồn tại. Còn không mau đi ra. Thân thể nhẹ nhõm thoải mái không còn nguy hiểm, Phượng Cửu Huyền cố gắng dùng giọng điệu lạnh lùng nhìn Lạc Nam nói. Ngươi muốn tiếp tục như vậy đến bao giờ? Tiếp tục cái gì? Nàng kêu ta đi đâu? Lạc Nam giả ngu hỏi. Ngươi, Phượng Cửu Huyền hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Đại ân cứu mạng của Lạc công tử khiến ta vô cùng cảm kích, ngày sau hồi báo gấp trăm lần, nhưng quan hệ của chúng ta chỉ đến đó. Lạc Nam nở nụ cười nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, nhịp tim Phượng Cửu Huyền nhảy dựng lên, ánh mắt lãng tránh không dám nhìn thẳng hắn. Từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân, cái kết hoàn mỹ và tốt đẹp nhất chính là mỹ nhân lấy thân báo đáp cho anh hùng, sau đó hai người hạnh phúc bên nhau, Lạc Nam nhếch miệng cười ta. Ta không tự nhận mình là anh hùng, nhưng nàng chính là mỹ nhân, phương thức báo đáp không cần thay đổi. Phượng Cửu Huyền trong lòng phi một ngụm, nam nhân này sao có thể nói lời vô sĩ một cách đường hoàng đến như vậy. Công tử xin tự trọng, Cửu Huyền đời này vô tâm đến chuyện nam nữ, chỉ muốn một lòng dằn dắt Phượng Hoàng tộc đến đỉnh vinh quang, đời đời phồn hoa không ngã, Phượng Cửu Huyền nhìn thẳng hắn nói. Ý nàng là phát sinh quan hệ với ta sẽ làm chậm trễ việc dẫn dắt Phượng tộc của nàng. Lạc Nam chớp mắt hỏi, nàng chắc chứ? Phượng Cửu Huyền trong lòng giật thót, nếu là nam nhân khác thì nàng sẽ không chút do dự gật đầu khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng Lạc Nam thật sự là quá khác biệt, với thiên phú và tiềm lực kinh khủng của hắn, nữ nhân bên cạnh hắn chỉ sợ không đuổi kịp bóng lưng của hắn mà thôi, nào có chuyện hắn sẽ liên lụy. Hừ, Lạc Nam bất chợt cúi đầu, bàn tay nắm lấy một bên bầu ngực căng tròn của nàng bóp lấy, bá đạo nói, ta đã nói từ giờ phút vừa rồi nàng đã là nữ nhân của ta, không nghe thấy sao, nàng không lên tiếng từ chối chính là đồng ý rồi, không được lật lọng. Còn nữa, một khi chúng ta đã kết hợp, nàng phải có trách nhiệm với ta, hiểu chưa? Phượng Cửu Huyền toàn thân tê dại, lòng bàn tay to lớn của nam nhân bao trùm lấy địa phương mẫn cảm của nàng, hai ngón tay hắn còn cố ý phân vê véo véo lấy hạt anh đào nằm trên đỉnh, hạ thể vô thức siết chặt. Nàng lo lắng nếu tiếp tục như vậy mình sẽ bị rơi vào ma chảo của hắn, lạnh lùng nói, những nữ nhân khác của ngươi là đều bị ngươi cưỡng ép chiếm được sao? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này của nàng. Lạc Nam mỉm cười tự tin, ta dám khẳng định, tương lai nàng sẽ yêu ta. Vậy hiện tại ngươi yêu ta sao? Phượng Cửu Huyền nghiêm túc hỏi. Tạm thời chưa yêu, Lạc Nam lắc đầu thừa nhận. Quả thật như vậy, nếu không phải lần này trời đưa đất đầy, hắn cùng lắm chỉ xem Phượng Cửu Huyền là một bằng hữu không hơn không kém, dù nàng xinh đẹp tuyệt luân, dù nàng cao quý phi phàm. Nhưng nữ nhân của hắn đã có rất nhiều, không đến mức mỹ nhân nào cũng đều động lòng được nữa. Bất quá trong hoàn cảnh hiện tại, khi hắn tiến vào cơ thể nàng, Lạc Nam đã nhận định nàng là nữ nhân của mình. Lòng chiếm hữu của hắn vốn là rất mạnh, huống hồ gì còn có thêm nghịch lòng huyết mạch. Đối với những nữ nhân đã phát sinh quan hệ với mình, trừ khi nàng ta làm ra hành vi phản bội hoặc tổn thương những người thân khác, bằng không Lạc Nam sẽ không ngó lơ như cái gì cũng chưa từng diễn ra dù đó là ý muốn của nàng. Ngươi chưa yêu ta, ta cũng chưa yêu ngươi. Vì sao chúng ta phải tiếp tục làm chuyện này? Phượng Cửu Huyền đề nghị nói. Tạm thời tách ra, chờ sau này nếu ngươi có thể khiến ta yêu ngươi, ta sẽ cam tâm hầu hạ. Buồn cười, Lạc Nam bĩu môi nói. Tiểu huynh đệ của ta lúc này sắp nổ tung rồi, nàng muốn nó dừng lại là sao? Nàng có cách khiến nó yên tĩnh lại sao? Huống hồ nam nữ ân ái cũng là yếu tố rất tốt để gia tăng tình yêu đó. Phượng Cửu Huyền không thể nhịn nỗi sự vô lại của nam nhân này, đang muốn lên tiếng phản bác, một luồng điện tê dại đột ngột từ thân thể tiến lên tận não, khiến lời nói vừa ra khỏi miệng đã trở thành tiếng rên rỉ kiều dâm. Lạc Nam không hề rảnh rỗi trong lúc nói chuyện với Phượng Cửu Huyền, một tay hắn ôm vòng eo nhỏ như eo con kiến của nàng, một tay vân vê nắn bóp bầu sữa, bên dưới côn thịt chậm rãi chuyển động ra vào theo nhịp điệu. Trước đó Phượng Cửu Huyền đã sớm bị kích thích đến xôn tình nhộn nhạo, hiện nay khi Lạc Nam bất ngờ đánh úp, nàng chỉ cảm thấy cả người vô lực, linh hồn lơ lửng, nói không nên lời, thân thể nàng không hề kháng cự ta. Lạc Nam kề môi sát vành tai ngọc của mỹ nhân, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng liếm láp lỗ tai tinh xảo, Phượng Cửu Huyền nổi cả da gà, từng lớp phấn hồng bắt đầu lan tràn khắp da thịt. Không thể, lực lượng trong người bùng nổ, Phượng Cửu Huyền muốn ngăn cản Lạc Nam động tay động chân. Nhận ra ý đồ của nàng, Lạc Nam nhắm ngay đôi môi tiên diễm, bất chợt cúi mạnh đầu khóa lấy. Ong. Tinh thần trống rỗng, Phượng Cửu Huyền hai mắt trợn to nhìn khuôn mặt tuấn lãng tà mị của nam nhân ở khoảng cách gần, từng hơi hô hấp nóng rực dương cương của hắn cũng chậm rãi khiến nội tâm nàng dao động, lực lượng vốn đang ngưng tụ chẳng biết biến đi đâu mất. Lạc Nam mơn trớn hai mảnh môi thơm nồng nàn của đế nữ Hỏa Phượng tộc, chỉ cảm thấy môi nàng mềm mại ướt át, ngậm vào trong miệng có cảm giác tan ra, hơi thở đàn hương loáng thoáng, quả thật là dụ nhân đến chí mạng. Không thể nhẫn nhịn, Lạc Nam tham lam vươn ra đầu lưỡi tách ra hàm răng của nàng, nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào, mút lấy chất mật chùn chụt trong miệng nàng. Tay hắn vẫn lã lướt trên từng ngõ ngách da thịt của nàng, sau cùng dừng lại trên hai đầu nhũ hoa săn cứng, tiếp tục đổ nghịch. Bên dưới hạ thân, côn thịt ra ra vào vào bên trong ụ cốc, gân xanh nổi cộm lên trượt lấy các vách thịt mềm mẫn cảm. Lạc Nam thể hiện bản lĩnh của một tay lão luyện tình trường, ba nơi liên tục giáp công, Phượng Cửu Huyền chỉ biết nằm im chịu trận, tận hưởng vô số khoái cảm mà chưa biết nam nhân từ đâu mang đến. Thôi được rồi, lần này xem như trả ân cứu mạng của hắn, tuyệt đối không có lần sau. Khoái cảm như sóng dữ không ngừng đánh úp đến, trong đầu Phượng Cửu Huyền xuất hiện một suy nghĩ. Hiện tại nàng khó mà chống lại mong muốn của nam nhân cho nên đành tuân theo hắn, nhưng đợi khi rời khỏi bí cảnh, nàng sẽ đề phòng Lạc Nam đến gần mình, tránh càng xa càng tốt. Đáng thương cho Phượng Cửu Huyền, nàng không biết rằng có lần một sẽ có lần hai sẽ lại có thêm vô số lần nữa. Nhận thấy cơ thể mỹ nhân thả lỏng, Lạc Nam âm thầm vui vẻ, động tác càng thêm nhiệt liệt, hôn đến mức như muốn mút lấy lưỡi của Phượng Cửu Huyền vào trong miệng của mình. Á, nhẹ, chậm. Bị hôn đến mức không thể thốt trọn thành lời, Phượng Cửu Huyền chỉ có thể rên khe khẽ trong cổ họng, âm thanh mỹ ý cộng thêm nhan sắc mê người, Lạc Nam thoải mái gầm lên. Hắn tạm tha cho bờ môi sưng đỏ của nàng, miệng trượt qua từng tấc da thịt mịn nàng, cuối cùng dừng lại ở bầu sữa tròn trịa. Hừ, ngươi là trẻ con sao? Phượng Cửu Huyền đối với chuyện nam nữ sốt đặc, thấy Lạc Nam vậy mà si mê ngậm lấy gò bông đảo của mình si mê, nỉ non hừ một tiếng hờn dỗi. Lạc Nam không nói lời nào, hắn muốn dùng hành động để chinh phục thân thể Phượng Cửu Huyền trước, còn tình cảm để sau. Bạch bạch bạch bạch bạch. Côn thịt ra vào càng thêm dữ dội, đem hai chân thon dài nhất lên gác vào vai mình. Lạc Nam tiến hành chạy nước rút, đôi môi dọc phấn hồng của nàng liên tục đóng vào mở ra nghênh đón động tác của hắn. Phượng Cửu Huyền chỉ thấy mình như con thuyền nhỏ trước biển cả mênh mông, mỗi một đợt sóng đều khiến nàng lênh đênh vô định, trôi dạt trong cõi thiên thai. Á, sướng, sướng. Rốt cuộc, theo một tiếng phượng ngâm cao vút, từng dòng nước ấm từ tận cùng hoa tâm phun trào mà ra, mỹ nhân lên đỉnh lần đầu trong đời. Bất quá bấy nhiêu đó vẫn chưa thể thỏa mãn Lạc Nam, hắn lật úp nàng lại, bàn tay véo mạnh bờ mông thịt béo mập, sau đó lại tách hai chân nàng ra, từ phía sau một lần nữa đâm vào lúc cắn. Vạn Yêu Thánh Địa. Thời gian gần đây, Tôn Hầu Tử nửa bước không rời địa bàn, bởi hắn biết ngày cửu tỷ của mình sắp lâm bồn không còn xa. Thông thường mà nói thần thú mang thai thời gian dài vô cùng, có khi lên đến trăm năm, càng đừng nói là những thai nhi mang huyết mạch ưu tú như cháu của hắn. Bất quá bởi vì đứa trẻ kia quá mức nghịch thiên, thiên phú và linh trí cao đến không thể tưởng tượng, ở trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện những bước đầu tiên, cảm thấy quá mức nhàm chán ngột ngạt nên liên tục đòi ra ngoài. Cửu tỷ lần đầu làm mẫu thân, mẫu tính lan tràn ôn nhu hiền dịu, cực kỳ chiều chuộng và sủng ái bảo bối trong bụng, vì lẽ đó dự định thêm một thời gian sẽ hạ sinh, giai đoạn quan trọng đến như thế, Tôn Hầu Tử làm sao dám lơ là. Bất quá ngày hôm nay, hắn đột nhiên đứng lên, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, lông khỉ trên người dựng ngược, bờ môi lẩm bẩm, khí tức này, bùm. Không để Tôn Hầu Tử đợi chờ quá lâu, vạn dặm sông suối Vạn Yêu Thánh Địa sôi trào, vô cùng vô tận thủy thuộc tính được điều động, sau đó hóa thành thân thể một nam nhân mặc thanh sam nho nhã. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn nhận ra nam nhân này là bại tướng dưới tay mình, Phô Chi Kỳ, Xích Hảo Mã Hầu. Đồng tử trong mắt Tôn Hầu Tử co rụt lại, gằn lên từng chữ một. Không sai, Phô Chi Kỳ bình thản mỉm cười, đưa mắt đánh giá Tôn Hầu Tử một chút, hài lòng gật đầu. Linh Minh Thạch Hầu, chiến lược không tệ đâu. Chúng ta mặc dù đều là hỗn thế tứ hầu nhưng không quen không biết, ngươi vì sao đến tìm ta? Tôn Hầu Tử ngướng ngay hỏi. Mỗi một con khỉ đều có bản tính khác nhau, nếu Phô Chi Kỳ thuộc dạng trầm ổn thành thục, thì Tôn Hầu Tử chính là thành phần tăng động. Ta hiện tại đã biết tung tích của Thông Tí Viên Hầu và Lục Nhị Mỹ Hầu, Phô Chi Kỳ đi thẳng vào chính đề. Vì lẽ đó, ta muốn các ngươi tập hợp cùng ta, chúng ta sẽ vạch lên tấm màn bí ẩn mà vũ trụ vẫn luôn che đậy. Tôn Hầu Tử toàn thân chấn động, lời của Xích Khảo Mã Hầu khiến hắn vô thức nhớ lại dã tâm và nguyện vọng của Nghịch Long Đế năm xưa. Bất quá, Tôn Hầu Tử hiện nay chỉ một lòng mong muốn thủ hộ cửu tỷ bình an, nào có thời gian để tâm đến chuyện khác. Ta từ chối, tính cách thẳng thắn, Tôn Hầu Tử lắc đầu, Vô Chi Kỳ nhấn mày, không hài lòng nói. Trước khi đến đây ta đã có tìm hiểu qua về ngươi, biết được vô số năm về trước ngươi từng theo Nghịch Long với dã tâm hừng hực, vì sao hiện tại hùng tâm không còn, ẩn cư quá nhiều năm rồi chưa đủ hay sao, thật uổng phí cái danh hỗn thế. Hừ, không phải việc của ngươi. Tôn Hầu Tử cười lạnh, bản tính kiêu ngạo của hắn không cho phép một hỗn thế tứ hầu khác lên mặt dạy đời mình, ngươi còn chưa đủ tư cách dạy ta phải làm gì. Tốt, vậy để ta cho ngươi xem thử ta có đủ tư cách hay không, Vô Chi Kỳ mở miệng khiêu chiến. Tôn Hầu Tử toàn thân ngứa ngáy, bản tính hiếu chiến khiến hắn rất muốn đáp ứng cuộc chiến này, nhưng nghĩ đến cửu tỷ, bèn cắn răng đáp. Hiện tại ta không đánh, chờ thời cơ khác đi. Ha ha, buồn cười. Vô Chi Kỳ không hiểu nguyên nhân nên cất tiếng cười giận dữ, ngay cả việc ứng chiến cũng không dám, uổng công ta đến tìm ngươi. Nói xong phất tay áo, xoay người muốn bỏ đi. Nào ngờ hành vi của Vô Chi Kỳ đã đụng vào lòng tự tôn của Tôn Hầu Tử, hắn lạnh khốc nói. Chiến thì chiến, lão Tôn từng sợ qua ai. Nói xong, dẫn đầu bay vào ra tinh không, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Vạn Yêu Thánh Địa để kịp thời trở về. Đồng thời không quên truyền âm căn dặn tất cả trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa phải canh giữ nghiêm ngặt. Hải Long Tiên Vực. Long Ngạo Thiên đang ngồi trên long tọa nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên đứng bật người lên. Bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn nhận được tình báo. Vô Chi Kỳ đã tìm đến Tôn Hầu Tử như dự kiến, hai khỉ quyết định đánh nhau. Ánh mắt bề nghệ bốn phương, Long Ngạo Thiên hạ lệnh đầy dứt khoát. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão, các ngươi theo chậm đi một chuyến. Nở nụ cười tà trên khóe miệng, Long Ngạo Thiên trong mắt hừng hực vẻ tham lam. Cửu muội, để xem ngươi lẫn trốn ta vì lý do gì. Chương 1516, nguy cơ. Giữa mênh mông tinh không, cuộc đại chiến kinh thiên nổ ra ầm ĩ, dẫn đến vô số cường giả âm thầm chú ý, đồng thời cũng kinh sợ thế gian này lại có tán tu thực lực khủng bố đến như vậy. Chỉ thấy Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ đại chiến ở cấp độ khủng bố, các tầng vực cao cấp triển khai phong tỏa không gian, dù là thiên đế cũng không dám bén mảng đến gần, nhưng điều mà khiến bất kỳ ai cũng sợ hãi đó chính là quy mô chiến đấu của hai tên này. Vô Chi Kỳ triển khai tuyệt thế thần thông, Vạn Thủy Hóa Hầu phân thân, vô cùng vô tận thủy thuộc tính trong thiên địa ngưng tụ thành hàng vạn phân thân giống như đúc, mỗi tên phân thân tay cầm Định Hải Thần Côn, triển khai cửu tầng côn vực nghiền nát cửu thiên thập địa. Trong khi đó, Tôn Hầu Tử cũng không cam lòng yếu kém, thi triển đa trùng phân thân thuật, lực lượng trong chính cơ thể ngưng tụ thành hàng vạn Tôn Hầu Tử, đồng loạt cầm như y kim cô bổng kích phát bát tầng côn vực ầm ầm nện xuống. Đại chiến đã kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm không ngừng, tiến vào cấp độ cao trào và nhiệt liệt. Xét về ưu thế đôi bên, Vô Chi Kỳ sở hữu vực cao cấp hơn Tôn Hầu Tử, áp đảo ở chỗ phân thân được tạo ra từ thủy thuộc tính trong trời đất, cho nên chỉ cần trăm vạn dặm xung quanh không khô kiệt nguồn nước, hắn có thể chiến đấu vĩnh viễn không ngừng. Trong khi đó, Tôn Hầu Tử mặc dù phải dùng chính lực lượng của cơ thể để phân thân hoạt động, nhưng hắn vừa đột phá Thiên Yêu Đế trong thời gian gần đây, lại thêm có thêm thủ đoạn mà sư phụ Thạch lão ban tặng, trong thời gian ngắn giao đấu cũng không hề đuối sức. Thứ mà Tôn hầu tử thua thiệt là vực kém hơn Vô Chi Kỳ, nhưng bù lại Như Ý Kim Cô Bổng của hắn đang ở trạng thái toàn thịnh, còn Định Hải Thần Côn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái phong ấn, Vô Chi Kỳ chỉ mới giải trừ được một nửa lực lượng mà Hắc Ám Vĩnh Kiếp lưu lại. Vì thế mà ngay lúc này, sức mạnh của Như Ý Kim Cô Bổng vượt qua Định Hải Thần Côn một bậc, nhờ đó rút ngắn khoảng cách chênh lệch về vực của hai tôn hỗn thế tứ hầu. Cuộc chiến của hai hỗn thế tứ hầu với quy mô lớn, lại thêm xảy ra gần trung tâm tiên ma vực nên thu hút vô số cường giả của tiên ma lưỡng giới vây xem, náo động càng lúc càng lớn, thử tưởng tượng mà xem, hàng vạn phân thân hai bên đối chiến, quy mô sẽ lớn đến mức nào. Không muốn người khác chú ý cũng không được, sảng khoái. Tôn hầu tử nện xuống một bổng khổng lồ đẩy lùi Vô Chi Kỳ, ngửa đầu lên trời cười dài ngạo nghễ, hỏa nhãn kim tinh lấp loé sáng ngời, chiến ý cuồn cuộn như hóa thành thực chất. Đã quá lâu rồi hắn chưa chiến một trận hết sức với một đối thủ xứng tầm đến như vậy. Bị cuốn vào trận chiến, Tôn hầu tử buộc phải cắn răng rời khỏi phạm vi tiên ma vực ngày càng xa, bởi vì dư ba đại chiến quá mạnh, nếu như ở khoảng cách gần, sợ rằng tiên ma vực vừa mới khôi phục và mở rộng chưa được bao nhiêu lại tiếp tục bị nghiền nát. Nhưng hắn không hề biết rằng, tất cả mọi diễn biến xảy ra đã nằm trong tính toán của một nhân vật, khiến cửu tỷ của hắn phải lâm vào nguy cơ chưa từng có. Vạn Yêu Thánh Địa, không ngờ mọi thứ còn dễ dàng hơn tưởng tượng của ta. Long Ngạo Thiên ẩn thân trong bóng tối nở nụ cười nham hiểm. Từ khi gặp Vô Chi Kỳ, hắn đã cố ý nhắc đến sự tồn tại của hỗn thế tứ hầu, đặc biệt là Tôn hầu tử đang ẩn cư ở Vạn Yêu Thánh Địa để chờ đợi ngày hôm nay. Thân là kẻ đứng đầu Long tộc, lại từng thành công ẩn nhẫn chờ thời mưu hại giết chết cả Nghịch Long đế, tâm cơ và trí tuệ của Long Ngạo Thiên đương nhiên không phải tầm thường. Đem lòng ham muốn và si mê chiếm hữu Cửu Thánh chủ đã lâu, mỗi một biến động bất thường tại Vạn Yêu Thánh Địa khó mà qua được mắt hắn. Có hai vấn đề khiến Long Ngạo Thiên nghi ngờ. Thứ nhất, vì sao Tôn hầu tử vẫn luôn bị đám lão quái vật nhìn chằm chằm lại thành công vô thanh vô thức đột phá đến Thiên Yêu Đế mà không bị ai phát hiện? Thứ hai, vì sao Cửu Thánh chủ từ trước đến nay vẫn sống bình thường lại đột ngột tuyên bố bế quan dài hạn? Ngay cả đồ đệ mà nàng sủng ái nhất là Thải Quỳnh Giao cũng không được phép gặp mặt. Long Ngạo Thiên vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cho ra một đáp án. Thạch lão, từ khi Liên Quân Nghịch Long bị đánh tan, Nghịch Long Đế vẫn lạc, Thạch lão đã triệt để mất đi tung tích một cách đầy bí ẩn, không rõ sống chết. Hơn ai hết, Long Ngạo Thiên hiểu rõ thực lực của Thạch lão kinh khủng đến mức nào, chắc chắn sẽ không thể chết được. Việc Tôn hầu tử thành công đột phá Thiên Yêu Đế chắc chắn là do Thạch lão bí mật trợ giúp. Vậy suy luận ra, Thạch lão cũng đã có cách trợ giúp Cửu Thánh chủ khôi phục tu vi, đồng thời gia tăng số đầu trở lại. Nàng đang bế quan là để tập trung cho việc đó, một khi xuất quan chắc chắn thực lực đại tăng, trở thành một trong những nữ cường giả hàng đầu vũ trụ. Long Ngạo Thiên tuyệt đối không cho phép điều đó phát sinh, thử nghĩ mà xem, trước đây khi Tôn hầu tử chỉ là Địa Yêu Đế, Cửu Thánh chủ chiến lực suy giảm, hắn muốn chèn ép và chiếm hữu nàng còn chưa thể làm được, vậy nếu để nàng khôi phục thời kỳ toàn thịnh, thực lực đại tăng, cộng thêm Tôn hầu tử ở bên cạnh trợ giúp, độ khó khăn trong công cuộc chinh phục nàng của hắn sẽ lại gia tăng gấp mấy lần. Vì lẽ đó lần này xuất động, Long Ngạo Thiên đã quyết tâm phải ngăn chặn nàng khôi phục, thậm chí cường thế chiếm hữu nàng, đem nàng đặt lên ngôi vị Long hậu bằng mọi giá. Lo lắng đám trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa sẽ phát giác nên Long Ngạo Thiên đã hạ lệnh cho hai trưởng lão mạnh nhất Long tộc là đại trưởng lão và nhị trưởng lão đi cùng mình. Nào ngờ mọi thứ dễ dàng hơn tưởng tượng của hắn, ba người sử dụng bí pháp ẩn thân đặc biệt của U Linh Long mang lại, ra vào Vạn Yêu Thánh Địa như trốn không người. Hắc hắc, có bí pháp của U Linh Long, trừ khi hỏa nhãn kim tinh của Tôn hầu tử chiếu rọi, bằng không tuyệt đối vô pháp phát hiện chúng ta. Đại trưởng lão, Long Ngạo Hải đi ở một bên nói, tộc trưởng Liệu Sự Như Thần, Tôn hầu tử hiện tại cách Vạn Yêu Thánh Địa khá xa, lại có Vô Chi Kỳ cầm chân, đợi khi hắn kịp thời quay về thì mọi chuyện đã rồi. Nhị trưởng lão Long Ngạo Thắng cười tà nói, hắn về thì đã sao, chậm sự gì hắn. Long Ngạo Thiên ngạo mạn đáp lại, nói xong, dẫn đầu đi sâu vào Vạn Yêu Thánh Địa, nơi cung điện dưới lòng đất vẫn luôn tồn tại. Đúng lúc này, một bà lão tóc trắng ngồi phía trên đỉnh núi đột ngột mở ra hai mắt đang nhắm chặt, xoay người đứng bật lên. Không ai khác chính là đại trưởng lão Bạch Trạch của Vạn Yêu Thánh Địa. Thân là thần thú tinh thông thiên cơ, Bạch Trạch có thủ đoạn để canh gác khác xa người khác, nhất là khi trước lúc rời đi, Tôn hầu tử đã căn dặn rõ ràng phải cực kỳ nghiêm cẩn. Chỉ thấy trước mặt của Bạch Trạch là một bàn cờ vây mờ ảo do lực lượng hóa thành, bên trên bàn cờ là lít nha lít nhít quân cờ màu trắng, mỗi một quân cờ có một cái tên nằm ở bên trên, tượng trưng cho một thành viên của Vạn Yêu Thánh Địa, từ yêu thú cấp thấp nhất cho đến yêu thú cấp cao nhất. Đây chính là Thiên Địa Diễn Kỳ Bàn, một loại thần thông dùng đến quản lý trên phạm vi rộng của Bạch Trạch. Tất cả mọi vật sống bên trong một vùng thiên địa sẽ lấy tư cách của một con cờ hiện diện trên bàn cờ, để đại trưởng lão Bạch Trạch giám sát. Nhưng mà ngay lúc này đây, đối lập với tất cả những quân cờ trắng vô hại đang có mặt, Bên trên thiên địa diễn kỳ bàn lại đột ngột hiện diện ba quân cờ màu đen, có kẻ lạ đột nhập, hơn nữa còn là ba người. Đại trưởng lão nghiêm nghị trong lòng, hai tay vội vàng kết ấn, lực lượng mạnh mẽ đánh vào bên trong thiên địa diễn kỳ bàn, muốn ba quân cờ đen kia phải hiện rõ họ tên, xác nhận thân phận và vị trí của bọn chúng. Phốc, máu tươi phun trào, sắc mặt đại trưởng lão đại biến, nhìn ba quân cờ màu đen vỡ vụn, sau đó là toàn bộ thiên địa diễn kỳ bàn hóa thành hư ảo. Điều này chứng minh thực lực của kẻ đột nhập vượt xa bà, thần thông của bà đã vô hiệu đối với chúng, nguy hiểm. Ngửa đầu gầm giống vang trời, đại trưởng lão hóa thành bản thể bạch trạch khổng lồ, lao vọt đến nơi tọa lạc của cung điện dưới lòng đất. Tất cả yêu đế mau tập hợp, kẻ địch hùng mạnh đột kích. Tiếng gầm như sấm của bạch trạch truyền khắp không gian, đại trưởng lão biết rằng lúc này chỉ có yêu đế mới đủ tư cách tham chiến, những thành viên khác của vạn yêu thánh địa xuất hiện cũng không có ý nghĩa gì. Giống, gào, gáy, hừm. Trong lúc nhất thời, vạn yêu thánh địa lâm vào hoang mang tột độ, toàn bộ yêu đế hóa thành bản thể, bằng tốc độ nhanh nhất lao theo bóng dáng đại trưởng lão. Ha ha ha, quá muộn rồi, đối thủ của các ngươi là hai người chúng ta. Hai âm thanh cuồng ngạo vang vọng không gian, chỉ thấy Long Ngạo Hải và Long Ngạo Thắng thản nhiên bước ra. Vừa mới xuất hiện, bọn hắn đã hóa thành chân long khổng lồ lên đến vạn trượng, uy áp của long tộc quét ngang vạn dặm, đem vô số yêu thú run sợ cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Long luôn được xưng là vua của bách thú, uy thế của bọn chúng mang lại đã đủ chấn nhiếp quần yêu. Chân long trưởng lão, đại trưởng lão biến sắc, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, hiển nhiên không nghĩ đến tập kích thế lực của mình lại là hai nhân vật khủng bố đến như vậy. Toàn bộ cho chúng ta lùi. Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng hung hăng càn quấy đến cực điểm, chân long lực điên cuồng hội tụ vào trong miệng rồng. Song long pháo, hai luống long lực oanh tạc bắn ra, như khẩu pháo khổng lồ mang tính hủy diệt nghiền ép tất cả. Đại trưởng lão vừa rồi bị thiên cơ do thiên địa diễn kỳ bàn phản phệ, nay lại gặp phải song long pháo do hai thiên long đế công kích, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn ngoan cường thi triển vũ kỹ chống lại. Đại trưởng lão cẩn thận. Các cường giả khác của vạn yêu thánh địa nhanh chóng lao đến viện trợ, oành oành oành. Phốc, phốc, phốc. Song long pháo quét ngang tất cả, bạch trạch và các yêu đế miệng phun máu tươi, liên tục lùi bước giữa không trung, vô cùng chật vật. Chân long mạnh hơn bọn hắn, nội tình của long tộc vượt qua bọn hắn. Hơn nữa hai người xuất động càng là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, thuộc top những cường giả hàng đầu long tộc. Bạch trạch thực lực cùng lắm chỉ sánh ngang ngũ trưởng lão Long Trấn, những trưởng lão khác của vạn yêu thánh địa chỉ tầm hộ pháp ở long tộc là cùng. Vì thế trước sự nghiền ép gần như tuyệt đối của Long Ngạo Hải và Long Ngạo Thắng, bạch trạch cùng chúng trưởng lão chỉ cố gắng vừa đánh vừa lui, nhằm giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất. Vạn yêu thánh địa rối loạn phía sau tưng bừng, Long Ngạo Thiên lại không quan tâm điều đó, hắn thừa hiểu thực lực của hai vị trưởng lão. Không có tôn hầu tử trấn thủ, vạn yêu thánh địa trong mắt hắn chỉ là một chỗ ô hợp không hơn không kém. Hộ Long Điện, cút lên đây cho ta. Long Ngạo Thiên cười gằn từng chữ. Hộ Long Điện chính là cung điện đạt đến đế cấp cực phẩm pháp bảo mà Nghịch Long Đế giao cho cửu thánh chủ. Nó có thể che đậy mọi thứ bên trong, đồng thời có sức phòng thủ vô cùng khủng bố. Long Ngạo Thiên thừa hiểu điều đó, hắn nâng lên bàn tay, chân long lực hùng mạnh đến cực điểm xuất hiện. Trước chân long lực này của hắn, hai luồng chân long lực của Long Ngạo Hải và Long Ngạo Thắng phải kinh sợ đến run lên. Nếu mức độ tinh khiết của long lực cũng dùng đơn vị sao để ước tính như Phượng Hoàng tộc, thì chân long lực của Long Ngạo Thiên đạt đến 10 sao, hai vị trưởng lão chỉ 8 sao là cùng. Chân long chảo. Một cái cự chảo do vạn khối vảy rồng lục bảo lấp lánh tinh mang hiện ra, Long Ngạo Thiên hung hăng vồ xuống lòng đất. Ầm ầm ầm, thiên băng địa liệt, núi non sụp đổ, hộ long điện sừng sững đã bị đào lên, vụt, vụt, vụt, vụt. Vô cùng nhanh chóng, hộ long điện thu nhỏ lại vô số lần hơn cả một hạt bụi, muốn lẫn trốn khỏi sự thăm dò của Long Ngạo Thiên, bảo vệ chủ nhân ở bên trong. Ha ha, ngươi từng là một pháp bảo của long tộc, trẫm quá hiểu ngươi rồi. Long Ngạo Thiên cười to đắc chí, long vực uy nghiêm triển khai, tóc dài tung bay, trấn áp vạn dặm lĩnh vực. Ở trong long vực, dù hộ long điện thu nhỏ đến mức độ nào cũng vô pháp thoát khỏi cảm ứng của hắn. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên lại vô đến một phía không gian trống rỗng, hộ long điện nhận ra mình chẳng thể thoát khỏi. Một lần nữa biến thành khổng lồ, bốn phương tám hướng hiện ra tầng tầng trận pháp cùng với hư ảnh của hai tôn chân long đang dương nanh múa vuốt, thô bạo đến cực điểm vồ đến Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thản nhiên tránh né, nhếch miệng đầy quỷ dị, ta biết khả năng phòng ngự của một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo rất tốt, nhưng lần này ta đến đã có chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, ý niệm vừa động, keng, ngao, theo một tiếng long ngâm vang vọng hoàng vũ và ngân vang khi ra khỏi vỏ. Toàn bộ long điện run rẩy kịch liệt như gặp phải khắc tinh. Hai tôn hư ảnh chân long sánh ngang thiên yêu đế toàn thân run lẩy bẩy, chỉ thấy thứ trong tay Long Ngạo Thiên là một thanh trường kiếm dài chừng 2 mét, toàn thân do xương cốt uy nghiêm lẫm lẫm đúc thành, bên trên có thanh uy như ẩn như hiện. Kiếm này vừa ra, toàn bộ người dùng kiếm có mặt ở tiên ma vực kinh sợ trong lòng, ngay cả Tịch Lạc kiếm bên cạnh Băng Lam Tịch cũng phải chu lên bất an mãnh liệt. Trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường, Long Ngạo Thiên biểu tình đắc ý, điềm nhiên nói ra: "Năm đó khi Long Chí Tôn vượt khỏi vũ trụ này, trước khi trở thành truyền kỳ đã lưu lại một đoạn xương cốt của mình ở Long tộc. Long Nghịch Tham Lam hấp thu tất cả lực lượng của đoạn xương cốt đó, tiến hành độ kiếp với nguyện vọng siêu việt thiên đế, cuối cùng chết trong thiên kiếp. Đoạn xương cốt vì vậy tuy mất hết lực lượng bên trong nhưng bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn, ẩn chứa từng tia thánh uy đầy bá đạo, cuối cùng rơi vào tay ta." Nghe lời nói của hắn, đại trưởng lão Bạch Trạch và vô số người trong lòng kinh hãi quá đỗi, chẳng lẽ là không sai. Long Ngạo Thiên ngửa đầu cười ngạo nghễ, nâng lên kiếm trong tay, âm thanh cuộn trào như sấm: "Ta đã bí mật mời ba vị luyện khí sư kiệt xuất, dùng đoạn xương đó làm nguyên liệu chính, tiêu hao 3 vạn năm và vô số tâm huyết để luyện thành thanh kiếm này. Đẳng cấp của nó đã vượt qua đế cấp cực phẩm, trở thành thanh kiếm mạnh nhất vũ trụ, đặt tên Chí Tôn Long Kiếm." Keng! Hắn vừa dứt lời, Chí Tôn Long Kiếm đã kiệt ngạo ngân vang, chấn đến hư ảnh chân long vờn quanh hộ long điện phải quỳ rạp xuống đất trong sự kính sợ của nhiều người. Long Ngạo Thiên xoay người nhìn đến hộ long điện, giọng điệu bá đạo bất khả kháng cự: "Cửu muội, nếu nàng còn không ra, ta một kiếm chảm nát hộ long điện." Chương 1517, không tính được. Lời của Long Ngạo Thiên vang vọng khắp trời, vô số người nghe vậy âm thầm kinh hãi. Thì ra, nguyên nhân mà Long Ngạo Thiên đột ngột tiến đánh lại là vì muốn gặp mặt Cửu Thánh Chủ. Vô số người âm thầm nghĩ lại, tin tức việc tộc trưởng đương nhiệm của Long tộc là Long Ngạo Thiên say mê Cửu Thánh Chủ của Vạn Yêu Thánh Địa không phải chuyện bí mật gì, thậm chí trước đây khi thời đại còn mang tên Nghịch Long Đế, thì Long Ngạo Thiên đã theo đuổi Cửu Thánh Chủ rồi. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Cửu Thánh Chủ vẫn luôn hờ hững với Long Ngạo Thiên, khiến hắn lòng mang cố chấp, đến tận hôm nay ngôi vị Long Hậu cao quý tại Long tộc vẫn còn bỏ trống, chờ Cửu Thánh Chủ chấp nhận ngồi vào. Nhưng mà hôm nay, dường như sức chịu đựng và chờ đợi của Long Ngạo Thiên đạt đến giới hạn, hắn muốn cường thì cưỡng ép rồi, thật là vô liêm sĩ, không xứng là kẻ thù của phu quân. Bên trên tường thành Bình An, Băng Lam Tịch giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy một màn này: "Hừ, chúng ta biết phu quân có huyết mạch kia, sớm muộn cũng sẽ cùng Long Ngạo Thiên đại chiến, nhưng không ngờ kẻ này lại làm người bị ổi như vậy, quả thật không xứng đáng làm đối thủ của chàng." Phương Y Vận hừ một tiếng: "Có nên giúp đỡ nữ nhân đáng thương kia hay không, ta cũng nhìn." Long Ngạo Thiên ngửa mắt. Diễm Hồng Liên tính khi nóng nảy đề nghị: "Không được." Phương Y Vận vội vàng lắc đầu, giọng điệu điềm tĩnh phân tích: "Thực lực của chúng ta tạm thời chưa phải đối thủ của Long Ngạo Thiên, hơn nữa đây không phải lúc trở mặt với Long tộc." Y Vận nói không sai, Băng Lam Tịch cũng tán thành gật đầu: "Chúng ta nên hành động bằng lý trí thay vì cảm tính, Vạn Yêu Thánh Địa không liên quan gì đến chúng ta, nghe nói chỉ có chút giao tình với phu quân mà thôi, vì bọn họ mà kéo toàn bộ Việt Long tinh lâm vào thế đối nghịch với Long tộc thời điểm này rất thiếu khôn ngoan." "Được rồi." Diễm Hồng Liên tiếc hận lắc đầu, nàng cũng hiểu lời của hai nữ là đúng, hiển nhiên các nàng không hề biết việc Cửu Thánh Chủ bế quan dài hạn có liên quan đến phu quân của mình, cũng không hề biết chính vì điều này đã làm Long Ngạo Thiên nghi ngờ nên mới mất kiên nhẫn động thủ. Nếu biết được nguyên nhân bên trong, e rằng ba nữ đã sớm bất chấp tất cả mà tham chiến. "Long Ngạo Thiên, dám động vào Cửu tỷ, người muốn chết." Đúng lúc này, một tiếng quát phẫn nộ như núi lửa phun trào vang lên, chỉ thấy kim quang đại thịnh, một thanh như ý kim cô bồng khổng lồ từ trên cao chấn xuống, mang theo thế công hủy diệt. "Ha ha, chỉ là một phân thân của con khỉ kia lưu lại cũng muốn tập kích ta." Long Ngạo Thiên thong thả cười dài, đứng trong long vực khiến hắn như một vị cựu ngũ đế vương, long lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, vũ kỹ cũng càng trở nên mạnh mẽ. Trước thế công của phân thân Tôn Hầu Tử, Long Ngạo Thiên nâng lên Chí Tôn Long Kiếm lên bầu trời. Ngao! Chân long lực gào thét hòa vào thân kiếm, Long Ngạo Thiên hung hăng chạm xuống. Bùm! Kiếm khí ngang trời nghiền ép, thánh uy tràn lan, toàn bộ phân thân của Tôn Hầu Tử bốc hơi giữa không khí, hóa thành một sợi lông khỉ màu vàng vô hại. Không xong, Long Ngạo Thiên nếu dám đụng vào một sợi tóc của Cửu tỷ, lão Tôn sẽ lột da rút gân ngươi. Bên ngoài tinh không, đang đại chiến kịch liệt cùng Vô Chi Kỳ, Tôn Hầu Tử cảm ứng được tình trạng của phân thân mà mình cẩn thận lưu lại Vạn Yêu Thánh Địa, ngửa đầu lên trời gầm lên đầy phẫn nộ. Sau đó, mặc kệ Vô Chi Kỳ đang ngưng tụ công kích ở trước mặt, Tôn Hầu Tử chân đạp cân đầu vân, như lưu tinh hàng thế trở về tiên ma vực. Long Ngạo Thiên, Vô Chi Kỳ giật mình trong lòng, sau đó sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Là một nhân vật sống ở thời cổ đại, tuy bị nhốt trong địa ngục môn thời gian dài, nhưng lý trí của Vô Chi Kỳ vẫn cực kỳ thành thục lão luyện. Nhìn thấy biểu tình phẫn nộ của Tôn Hầu Tử và mở miệng gầm thét gọi tên Long Ngạo Thiên, Vô Chi Kỳ đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Đáng hận, ta vậy mà bị Long Ngạo Thiên lợi dụng. Vô Chi Kỳ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, chẳng trách Long Ngạo Thiên cố ý nhắc đến Tôn Hầu Tử trước mặt mình, thì ra đã sớm đoán được mình sẽ tìm đến khiêu chiến, đồng thời vô tình kéo Tôn Hầu Tử rời xa lãnh thổ. Liên tưởng đến trước đó khi mở lời khiêu chiến, Tôn Hầu Tử ba lần bốn lượt từ chối, vốn Vô Chi Kỳ còn cho rằng hắn là kẻ hèn nhát, nhưng xem ra thật sự có thứ quan trọng cần bảo vệ ở Vạn Yêu Thánh Địa. Càng nghĩ, Vô Chi Kỳ càng siết chặt nắm tay, cảm giác bị Long Ngạo Thiên xem như công cụ lợi dụng và con cờ trên bàn khiến hắn cực độ khó chịu. Là lỗi của ta, không thể để Long Ngạo Thiên đạt được ý đồ, Vô Chi Kỳ hai tay kết ấn, lạnh lùng quát, di thủy độn pháp. Thân thể biến mất tại chỗ, tốc độ dịch không còn nhanh hơn cân đầu vân của Tôn Hầu Tử. Cửu muội, xem ra ngươi thật sự không chịu ra, vậy đừng trách trẫm không nể tình xưa. Long Ngạo Thiên không muốn kéo dài thời gian, hành động như cuồng phong bạo vũ, ngao. Chí Tôn Long kiếm uy thế nâng lên, hung hăng hướng về Hộ Long Điện chạm xuống. Không thể, chúng trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa gầm lên đầy kinh hãi. Long Ngạo Thiên, muốn làm hại sư phụ ta, ngươi bước qua sát ta trước. Một bóng hình xinh đẹp lung linh bay đến phía trước Hộ Long Điện, đè nén long uy đè ép của long tộc, nàng hiền hóa bản thể, ánh sáng cửu sắc bao trùm thiên địa, xà. Tiếng rít lạnh lùng vang lên, bản thể cửu thải thôn thiên mãng xuất hiện, há miệng ngưng tụ chín loại đế lực khác nhau thành một tia hủy diệt khổng lồ, hung hăng bắn phá. Quỳnh Giao cẩn thận, đại trưởng lão Bạch Trạch kinh hãi, lại phân tâm bị Long Ngạo Hải tung ra một trường, thổ huyết trọng thương rơi xuống mặt đất, xương cốt vỡ vụn. Cửu thải thôn thiên xà, Long Ngạo Thiên hai mắt híp lại, thực lực không tệ, đáng tiếc tu vi quá yếu, hơn nữa cũng không thể sánh bằng cửu đầu xà. Cửu thải thôn thiên xà có đến 9 loại thuộc tính khác nhau sánh ngang với cửu đầu xà, nhưng kém hơn ở chỗ chỉ có một cái mạng. Trong khi đó cửu đầu xà có đến tận 9 cái mạng, có thể phân thân ra 9 người chiến đấu. Đó cũng là một trong những lý do mà Long Ngạo Thiên cố chấp phải chiếm cửu thánh chủ cho bằng được. Không chút thương hoa tiếc ngọc, Long Ngạo Thiên tung kiếm vô tình. Thải Quỳnh Giao không yếu, đáng tiếc kẻ mà nàng đang đối mặt chính là nhân vật top đầu vũ trụ. Trong ánh mắt bất lực của nàng, Chí Tôn Long kiếm đã ung dung chẻ đôi tia lực lượng hủy diệt mà nàng vất vả ngưng tụ, chém thẳng về phía nàng. Long Ngạo Thiên dừng tay. Thủy thuộc tính nơi dòng suối trong veo phía trước Hộ Long Điện kết tụ, thân ảnh Vô Chi Kỳ hiện ra, tay cầm Định Hải Thần Côn lao đến bảo vệ trước mặt Thải Quỳnh Giao, cửu tầng côn vực bạo phát, nhắm Chí Tôn Long kiếm nện thẳng mà xuống, đùng. Kinh thiên động địa, không gian phá toái, Vô Chi Kỳ liên tục lùi bước, Thải Quỳnh Giao bị dư ba va chạm chấn bay giữa thiên không. Máu tươi trong miệng cuồng phún, các lớp vảy rắn xinh đẹp bong chóc vô cùng dữ tợn nhưng nhờ vậy mà thành công giữ mạng. Vô Chi Kỳ hai tay bị chấn đến tê dại, Định Hải Thần Côn tuột khỏi bàn tay, sắc mặt trắng ngạch liên tục lùi bước, lạnh lùng nhìn Long Ngạo Thiên. Xích Khảo Mã Hầu, ngươi vì sao ngăn cản trẫm? Long Ngạo Thiên thấy công kích của mình lại bị chặn đứng, lửa giận trong lòng dâng lên. Hắn không nghĩ đến di thủy độn pháp của Vô Chi Kỳ vậy mà khủng bố đến thế, chỉ thoáng chốc đã từ ngoài vũ trụ mênh mông dịch chuyển đến trước mặt mình. Long Ngạo Thiên nhìn lấy con suối mà Vô Chi Kỳ vừa xuất hiện, trong lòng thầm hận, biết vậy chậm đã sớm hủy sạch nguồn nước. Lợi dụng ta để đạt được mưu đồ, Long Ngạo Thiên ngươi rất giỏi à, Vô Chi Kỳ hít sâu một hơi nói. Nhanh như vậy đã bị nhìn ra, Long Ngạo Thiên trong lòng cười lạnh, ngoài mặt thản nhiên đáp. Chi Kỳ huynh hiểu lầm, ta và Vạn Yêu Thánh Địa có ân oán, lúc này nhân cơ hội thanh toán một lần mà thôi, hừ. Vô Chi Kỳ không đáp, hai tay siết chặt Định Hải Thần Côn, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn lưỡng bại câu thương cùng lão Tôn sao? Mà ngay lúc này, Tôn Hầu Tử cũng cưỡi trên cân đầu vân trở về, hỏa nhãn kim tinh hừng hực lửa giận. Long Ngạo Thiên thấy cảnh này trong lòng nhận định, cân đầu vân chậm hơn di thủy độn pháp không ít à. Rõ ràng Tôn Hầu Tử trở về trước tiên, nhưng Vô Chi Kỳ lại xuất hiện trước tận một lúc và ngăn cản hắn. Nhưng nếu không còn bất kỳ nguồn nước nào để di không, e rằng di thủy độn pháp sẽ là thân pháp vô dụng nhất vũ trụ. Chứng kiến vẻ mặt phẫn nộ của Tôn Hầu Tử, Long Ngạo Thiên cười tà nhún vai, xòe ra lòng bàn tay và nắm chặt lại. Các ngươi từ đầu đến cuối đều nằm gọn ở trong này, mọi thứ đã nằm trong tính toán. Nếu là Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ trẫm sẽ e ngại đôi phần. Đáng tiếc các ngươi vừa mới đại chiến xuyên suốt ngày đêm, thủ đoạn ra hết, tiêu hao chắc không ít chứ hả? Nghe hắn nói như vậy, Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ trong mắt co rụt lại. Tâm cơ của kẻ này quá mức đáng sợ. Đúng thật là như vậy. Sau một phen chiến đấu dữ dội, ngay cả tuyệt thế thần thông cũng đã sử dụng. Chiến lực của hai vị hỗn thế tứ hầu còn lại không đến một nửa, dù sao bọn hắn không phải người có nguồn lực vô hạn như Lạc Nam, chiến đấu vẫn biết mỏi mệt. Khặc khặc khặc, tộc trưởng, đã lâu không được động tay động chân, giao hai con khỉ này cho chúng ta đi. Mà lúc này, Long Ngạo Hải và Long Ngạo Thắng vừa mới đánh gục tất cả yêu đế của Vạn Yêu Thánh Địa môi nở nụ cười kiêu ngạo. Nói xong, bọn hắn ngưng tụ lực lượng, nhắm đến đầu đại trưởng lão Bạch Trạch và một vị trưởng lão khác oanh sát, các ngươi dám. Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ thành công chúng mưu kế, buộc phải thi triển thân pháp lao đến ngăn cản. Đây là dương mưu đường đường chính chính, nếu vẫn không ra tay, trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa sẽ bị giết. Nếu hai bọn hắn ra tay, sẽ không còn ai ngăn được Long Ngạo Thiên. Chỉ chờ có thế, Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng nở nụ cười đắc chí, chân long lực cuồng nộ đánh ra, giao đấu kịch liệt với Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ, chạy, mau chạy khỏi chiến trường, bảo toàn tính mạng càng nhiều càng tốt. Vạn yêu thánh địa như ong vỡ tổ, vô số yêu thú bỏ chạy thục mạng, thiên yêu đế đại chiến với số lượng lớn quá mức kinh thiên, bọn hắn ở lại chẳng giúp được gì, nếu không cẩn thận sẽ bị dư ba quét chúng tan xương nát thịt, đành phải cố gắng giữ mạng bằng cách đào tẩu. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh và nguy hiểm, rất nhiều cường giả của tiên ma hai giới đang quan chiến phải âm thầm kinh sợ, dựa theo diễn biến xảy ra, bọn hắn đã biết tất cả những điều này đều nằm trong độc kế của Long Ngạo Thiên. Ngay cả vạn yêu thánh địa và hai vị hỗn thế tứ hầu lại bị hắn bày mưu tính kế, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Long Ngạo Thiên thậm chí còn chưa xuất động bất kỳ quân đội nào của Long tộc, một mình và hai vị trưởng lão thành công ép vạn yêu thánh địa vào đường cùng. Không hổ là nhân vật kiêu hùng có thể chấm dứt kỷ nguyên mang tên nghịch long đế, chiếm đoạt ngôi vị tôn quý nhất Long tộc. Cửu muội, kiên nhẫn của ta có giới hạn. Điềm nhiên bước đến phía trước đại điện, Long Ngạo Thiên giọng điệu ngông nghênh, ống tay áo nhẹ phất, mang theo sự tự tin tuyệt đối. Như muội đã thấy, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta, dù thiên địa cũng vô pháp xoay chuyển, ta biết khả năng rất cao muội và Tôn Hầu Tử có Thạch lão đứng sau lưng hỗ trợ, nhưng thế thì đã sao? Long tộc vẫn còn rất nhiều cường giả chưa xuất chiến, quân đội của Long tộc vẫn đang đợi ta điều động. Dù Thạch lão đích thân đến, ta vẫn có thể vây công và tiêu diệt hắn như thường. Toàn trường âm thầm rùng mình, không ngờ đến Long Ngạo Thiên còn tính toán đến bước nhân vật truyền kỳ như Thạch lão hiện thế, hơn nữa đối sách rõ ràng, không hề e sợ. Nghe thấy tiếng kiếm ngân của Chí Tôn Long kiếm, hộ Long điện không rét mà run, hoàn toàn không có chút ý chí kháng cự. Không thể trách nó chỉ là hư ảnh của chân long hồn huyễn hóa ra mà thôi, bản năng vốn e sợ những chân long có huyết mạch hoàng tộc, càng đừng nói đối mặt với Chí Tôn Long kiếm chứa đựng một chút thánh uy của Long Chí Tôn. Nhiều người thấy cảnh này âm thầm lắc đầu, bọn hắn không hề hoài nghi việc Chí Tôn Long kiếm có thể dễ dàng cắt đôi hộ Long cung như cắt giấy vụn. Nhìn thấy bên trong vẫn im ắng không có chút động thái nào, Long Ngạo Thiên mất kiên nhẫn, vươn tay nâng Chí Tôn Long kiếm lên. Trong lúc định chạm xuống, rốt cuộc một giọng nói trong trẻo không chút cảm xúc nhưng lại khiến người nghe mất hồn bình thản vang lên. Long Ngạo Thiên, tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của ngươi sao, tự tin như vậy. Ha ha, nàng rốt cuộc đáp lại. Long Ngạo Thiên nghe ra trong lời nói của nàng có sự chế giễu, không thèm để ý tự tin đáp. Không sai đâu cửu muội, bao gồm cả bản thân nàng, đều đã nằm trong lòng bàn tay ta từ rất lâu. Nhưng ta dám chắc có một việc ngươi không thể nào tính được, ý chế giễu trong lời nói vọng ra càng đậm. Hừ, việc gì? Long Ngạo Thiên bất mãn hừ một tiếng, sự tự tôn của một nam nhân, hắn không cho phép nữ nhân mình ngưỡng mộ hoài nghi tài trí của mình. Kẽo kẹt, đáp lại Long Ngạo Thiên là âm thanh đại môn hộ Long Điện bắt đầu mở ra. Trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, một thân ảnh yểu điệu chậm rãi bước ra. Mà khi chứng kiến bóng dáng này, Long Ngạo Thiên toàn thân bất chợt run rẩy, hai mắt long lên sòng sọc đỏ ngầu như biển máu. Vô số người giật thọt trong lòng, xoa xoa con mắt xem có nhìn lầm hay không. Mỹ nhân Mỹ Lệ khiến cả thời gian ngưng động, nàng lại không thèm để ý đến tất cả mọi người. Bàn tay thon dài mềm mại đặt lên vùng bụng to tròn, ung dung nhìn Long Ngạo Thiên hỏi, thế nào, chuyện này ngươi tính được chứ? Chương 1518, Sơn Cùng Thủy Tận, tính. Toàn bộ thiên địa tĩnh lặng đến cực điểm trước lời nói và hành động vừa diễn ra của cửu thánh chủ đến mức ngay cả tiếng nhịp tim đập của từng người cũng có thể nghe thấy rõ. Bất kể là Vô Chi Kỳ, Tôn Hầu Tử, bất kể là hai vị trưởng lão của Long tộc, Long Ngạo Hải và Long Ngạo Thắng, bất kể là các trưởng lão của Vạn Yêu Thánh Địa nằm hấp hối dưới mặt đất, Thải Quỳnh Giao bị thương đứng ở một bên, bất kể là vô số người đang âm thầm quan sát tình hình chiến sự lúc này, không một ai có thể nói thành lời, tạm dừng mọi thứ, trợn mắt há hốc mồm nhìn về thân ảnh phong hoa tuyệt đại, sở hữu mái tóc cửu sắc quang mang đan xen vào nhau vô cùng lãnh diễm, tương ứng với chín loại thuộc tính, vẻ đẹp đầy mị hoặc khiến người khác nhìn qua là vĩnh viễn buộc phải ghi nhớ. Mắt như trăng rằm, mày như khuyết nguyệt, sống mũi quỳnh hương cao thẳng, bờ môi đầy đặn tinh tế đỏ mọng như có thể cắn ra nước. Tất cả yếu tố hội tụ trên khuôn mặt nàng, tạo thành một nét đẹp sắc sảo, kiều diễm và yêu dị. Da nàng trơn trượt như bôi mỡ, lại trắng nõn vượt qua tuyết lạnh mùa đông, từng tấc da thịt không chỗ nào không đẹp. Đùi ngọc mượt mà sau lớp vải, áo choàng rộng thùng thình không thể giấu đi đôi chân dài miên man thẳng tắp, đôi bàn chân trần trắng nõn cách mặt đất một khoảng không, từng ngón chân tỉ mỉ tinh tế như châu ngọc. Mỗi một chỗ trên cơ thể nàng đều là tuyệt tác mà tạo hóa đã tạo nên. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, nàng vẫn tuyệt sắc khuynh thành như vậy, nàng vẫn là đệ nhất mỹ nhân ở tiên ma vực bất chấp sự tồn tại của Mộng Thải Vân, Mộng Chi Tiên hay Liễu Tú Quyên mấy nữ, vẫn là một trong những mỹ nhân hàng đầu vũ trụ. Nàng từng khiến rất nhiều tộc nhân cửu đầu giả khắc phái thời thượng cổ thần hồn điên đảo, nàng khiến cho vô số nam nhân phải ôm lấy tơ vương, khiến một trong những nhân vật có thân phận tôn quý nhất vũ trụ mang tên Long Ngạo Thiên cả đời chấp niệm chiếm hữu. Nhưng lúc này đây, toàn trường im lặng không phải vì mãi mê ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần của nàng, ngược lại, ánh mắt của tất cả không hề hội tụ trên khuôn mặt của nàng, trên những đường cong ma mị như những lần trước. Ngược lại, bọn hắn chỉ tập trung vào một nơi duy nhất, đó là bụng. Chỉ thấy mặc dù đã phủ trên một lớp áo ngoài rộng thùng thình, nhưng vùng bụng căng tròn, nhô cao khiến việc đi đứng có chút bất tiện không thể nào che giấu được, vòng eo nổi tiếng nhỏ gọn không xương này đã không còn. Khí chất của nàng cũng bớt đi một phần lãnh diễm, bớt đi một phần yêu dị, thay vào đó là từng tia mẫu tính quang huy, ánh mắt nhu ý của một người làm mẹ, nàng, vậy mà có thai rồi. Đây là suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu tất cả mọi người đang có mặt. Ngoại trừ Tôn Hầu Tử, ngay cả đồ đệ Thải Quỳnh Giao, chúng trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa, những người có quan hệ mật thiết nhất với cửu thánh chủ lúc này cũng đang trợn tròn hai mắt nhìn một cách ngơ ngác, càng đừng nói đến vô số người khác. Cửu thánh chủ mang thai, hơn nữa nhìn vùng bụng căng tròn như vậy rõ ràng không phải chuyện mới xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, dù hoang đường nhưng là sự thật, tuy khó tin nhưng không thể phủ nhận. Bởi vì tất cả đã diễn ra trong tầm mắt, một sinh mệnh có sức sống mãnh liệt nơi vùng bụng căng tròn của nàng dễ dàng lọt vào cảm ứng của vô số người có mặt ở đây. Nam nhân tại đương trường hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự ghen ghét, đố kỵ, oán giận đến cực điểm. Hiển nhiên mặc dù biết mình không thể nào chiếm được, nhưng việc một đại mỹ nhân có tiếng tăm từ thượng cổ đến nay như cửu thánh chủ mang thai cũng khiến bọn hắn mang theo những cảm xúc tiêu cực theo bản năng của giống đực. Bọn hắn ghen ghét, đố kỵ và oán giận nam nhân tốt số kia, hắn vậy có thể khiến nữ thần trong mắt bọn hắn phải mang thai đứa con của hắn. Câu hỏi được đặt ra lúc này, nam nhân khốn kiếp khiến người khác căm hận kia chính là ai? Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Long Ngạo Thiên, hiển nhiên sau tất cả những gì vừa diễn ra cùng với lời nói mỉa mai của cửu thánh chủ, người đầu tiên bị loại trừ chính là vị tộc trưởng của Long tộc này. Hơn hết, nhìn biểu lộ hiện tại của Long Ngạo Thiên, chẳng biết vì sao không ít nam nhân cảm thấy đồng cảm. Tương tư nàng vạn năm, nàng lại mang thai con của người khác. Hai mắt Long Ngạo Thiên long lên sòng sọc như lệ quỷ khát máu, thân thể cao lớn oai vệ không rét mà run, hô hấp ồ ồ một cách đầy nặng nhọc. Trong giờ phút này, tâm cảnh vô số năm phẳng lặng bất biến của hắn sinh ra dao động. Lần hắn giận dữ và phẫn nộ nhất cách đây không lâu là khi Long Khuynh Thành bí ẩn mất tích. Nhưng Long Ngạo Thiên xin thề, đây mới chính là khoảnh khắc khiến hắn phẫn nộ nhất trong cuộc đời mình, vượt qua tất cả những lần phẫn nộ trước cộng lại, có thể khiến tâm cảnh bằng phẳng của một kiêu hùng như hắn phải dạn vỡ. Mang theo đôi mắt và biểu lộ vặn vẹo như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả thế gian, thanh âm của hắn âm u như đến từ địa ngục, ẩn chứa lửa giận khiến toàn trường phải âm thầm khiếp đảm. Cửu Huân Giao, nàng dám phản tội trẫm? Long Ngạo Thiên vốn là chân long đỉnh đầu có long giác, nhưng giờ đây hắn chỉ cảm thấy long giác của mình vô thanh vô thức bị kéo dài ra, còn có chóp xanh mơn mờn. Nộ hỏa khiến hắn sắp mất đi lý trí, gọi thẳng tên của cửu thánh chủ thay vì xưng hô thân mật cửu muội như trước đó. Phản bội, lời nói của Long Ngạo Thiên khiến Cửu Huân Giao phải bật cười, bàn tay vuốt ve bụng nhỏ, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm. Đừng để nữ nhi của ta phải nghe lời không hay, từ khi Huân Giao ta có được nhận thức cho đến nay, chưa từng cùng Long Ngạo Thiên ngươi có bất kỳ dính líu. Làm sao có thể xem là phản bội, đừng tự mình đa tình. Nhục nhã, vô tận nhục nhã. Từng lời nói của Cửu Huân Giao trước sự chứng kiến của toàn trường như địa ngục dẫn lối, Long Ngạo Thiên không thể nhẫn nhịn ngửa đầu gầm thét. Xúc sinh kia là ai, trẫm muốn lột ra rút gân, nghiền nát kẻ dám khinh nhờn nữ nhân của trẫm thành cặn bã. Tiểu nhân bị ổi phản bội huynh đệ như ngươi mới là xúc sinh. Cửu Huân Giao quét mắt nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại trên thân Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng, thanh âm lãnh đạm. Long tộc do một xúc sinh nắm giữ. Ngày điêu tàn không xa, ngươi, hai vị trưởng lão lập tức nổi giận, lời của nàng có tính sát thương quá lớn. Hắn rốt cuộc là người nào? Long Ngạo Thiên nghiến răng ken két, hắn đang kìm nén ngọn lửa dâng trào. Hắn thể phải từ miệng cửu thánh chủ biết tên nam nhân kia là ai, sau đó tiêu diệt cửu tộc. Ngươi không xứng biết, Cửu Huân Giao thong dong phun ra bốn chữ. Tốt tốt tốt, Long Ngạo Thiên ngửa đầu lên trời cười dài, tiếng cười bao hàm sát cơ như biển. Vậy để chậm bóp nát tiểu xúc sinh trong bụng ngươi. Để xem phụ thân vô dụng của nó có hiện thân không. Tiếng nói vừa dứt, Long Ngạo Thiên triển khai Long Đằng Cửu Biến, hóa thành chín tôn ảo ảnh hư vô phiêu miểu khó thể nắm bắt quỷ đạo, lao thẳng đến phía Cửu Huân Giao. Chân long lực ầm ầm triển khai, sát vực và long vực cùng lúc bùng nổ, một cái chân long chảo khổng lồ hướng về phía bụng Cửu Huân Giao vồ đến. Không được, Tôn Hầu Tử sắc mặt đại biến, liều mình lao đến chi viện. Đứng lại cho ta. Long Ngạo Thắng bám sát theo sau, thân rồng khổng lồ nhanh chóng che phủ thiên địa, ngăn cản tầm mắt của Tôn Hầu Tử. Cút, Tôn Hầu Tử tê tâm liệt phế rít gào, đáng tiếc chiến lược suy yếu khiến hắn không thể thoát khỏi sự đeo bám của Long Ngạo Thắng, khốn nạn. Vô Chi Kỳ ở bên cạnh sắc mặt đỏ lên, trong lòng hối hận và hổ thẹn đến cực điểm. Nếu hắn không bị Long Ngạo Thiên lợi dụng, Tôn Hầu Tử đâu thể bị ép rơi vào cảnh khó như ngày hôm nay. Nếu như tỷ tỷ của Tôn Hầu Tử xảy ra chuyện gì, Vô Chi Kỳ không còn mặt mũi để nhìn hắn nữa. Di Thủy Độn Pháp, nghĩ đến đây, Vô Chi Kỳ muốn ra sức cứu viện Cửu Huân Giao. Đáng tiếc, Long Ngạo Hải sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, nhận ra nguyên lý hoạt động của Di Thủy Độn Pháp, miệng rộng phun ra long tức, đem tất cả nguồn nước bên trong Vạn Yêu Thánh Địa thôn phệ vào bụng. Mất đi nguồn nước lân cận, Di Thủy Độn Pháp của Vô Chi Kỳ trở nên vô hiệu buộc hắn phải hiện thân ở vị trí cũ. Long Ngạo Hải cười gằn lao đến chiến đấu, mà lúc này Long Ngạo Thiên đã thành công tiếp cận. Sư phụ, Thải Quỳnh Giao hãi hùng khiếp phía kinh hô. Lúc này nàng mặc kệ nguyên nhân sư phụ mình có thai, cũng không muốn biết nam nhân đó là ai. Nàng chỉ biết rằng người mà nàng yêu mến nhất, tôn kính nhất, vừa như mẹ vừa như sư đang lâm vào nguy hiểm. Ngưng tụ tất cả lực lượng hiện có, từ phía sau bắn vào bóng lưng Long Ngạo Thiên. Răng rắc, đáng tiếc, thực lực của nàng quá yếu, công kích vừa tiếp cận đã bị Long Vực Bất Khả Xâm Phạm nghiền nát. Long Ngạo Thiên, người quên ta cũng từng là nữ chiến tướng Hoành Tảo Sa Trường hay sao? Cửu Huân Giao giọng điệu uy nghi, chiến ý ngút trời. Hai tay kết ấn, mái tóc cửu thải của nàng tung bay, sau đó chậm rãi tách ra chín hình bóng phong hoa tuyệt đại. Thoáng chốc, đứng trước hộ Long Điện là chín vị mỹ nhân với chín màu tóc khác biệt, các nàng dung nhan giống y như đúc. Trong đó có tám phân thân với tu vi Thiên Yêu Đế, mà bản thể của Cửu Huân Giao lại mang theo bụng bầu lùi về phía sau. Hiển nhiên, mặc dù đang mang thai, nhưng nàng vẫn có thể thi triển ra tám phân thân không hề ảnh hưởng, thai nhi thì chỉ có một đang nằm trong bụng bản thể của nàng. Chiến, tám vị phân thân kiêu ngạo thét dài, tám tầng chiến vực ầm ầm nổ ra, tám loại thuộc tính điên cuồng ngưng tụ, cửu xà trảo. Từng đôi tay thon thả như ngọc hiện lên giữa thiên không, tám loại thiên đế lực hóa thành liệt trảo phá không mà ra. Ầm ầm ầm. Cửu xà trảo cùng chân long trảo va chạm, Long Ngạo Thiên sắc mặt lãnh khốc, 80 đường long văn ngạo nghễ hiện hữu lên trên móng vuốt, đùng. Long vực và long văn cùng lúc kích hoạt, sức mạnh của Long Ngạo Thiên là quá lớn, thành công đánh lui cả tám phân thân của Cửu Huân Giao. Phân thân tuy mạnh, nhưng đồng nghĩa với lực lượng của các nàng cũng từ chín loại lực lượng dung hợp buộc phải tách rời, Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, vì thế các nàng không phải đối thủ của ta. Dung hợp. Lời của Long Ngạo Thiên vừa dứt, tám phân thân của Cửu Huân Giao đã dung hợp, hóa thành một vị mỹ nhân với mái tóc tám màu, sở hữu tám loại thiên đế lực, sức chiến đấu tăng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, các nàng hóa thành bản thể bắt đầu xà khổng lồ, mỗi một cái đầu ngưng tụ tám loại thiên đế lực trong miệng, sức công phá mang tính hủy diệt điên cuồng, nhằm đến thân rồng của Long Ngạo Thiên oanh sát. Long Ngạo Thiên cười gằn, đang muốn phản kích, chợt ánh mắt co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy bản thể của Cửu Huân Giao đang mang theo thai nhi tiến vào trong hộ Long Điện, ra hiệu cho nó chạy đi. Đây chính là kế hoạch của nàng. Biết không thể nào ngăn cản thế công của Long Ngạo Thiên, biết hộ Long Điện không thể trụ nổi trước một chảm của Chí Tôn Long Kiếm, nên nàng đã chủ động hiện thân để đả kích tâm trí của Long Ngạo Thiên nhằm bảo toàn hộ Long Điện. Sau đó chấp nhận hy sinh tám vị phân thân của mình, mang theo bản thể và nữ nhi để hộ Long Điện mang đi trốn chạy. Tình mẫu nữ Thiên Liên, Cửu Huân Giao chấp nhận đánh đổi tám cái mạng, một lần nữa lâm vào trạng thái trọng thương chỉ để bảo vệ nữ nhi được sống. Trí tuệ, thực lực, lòng quyết đoán đều hội tụ trên thân nàng. Nàng không phải một bình hoa chỉ biết khiến thế nhân mê đắm vì dung nhan tuyệt mỹ, nàng còn là một nữ nhân kiên cường từng trải qua vô số trận chiến khiến kẻ địch nghe tên run sợ. Đùng đùng đùng. Quả nhiên kế hoạch của Cửu Huân Giao có hiệu quả, bắt đại xà công kích khủng bố cùng sức mạnh của chiến vực, dù là Long Ngạo Thiên cũng không dám xem thường, đầu rồng gầm giống, long tức bắn phá mà ra ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, Long Ngạo Thiên lại sở hữu thủ đoạn kinh khủng vượt qua tầm kiểm soát của nàng. Hay nói đúng hơn, Cửu Huân Giao không lường trước được sức mạnh của một thanh đã vượt khỏi phạm trù đế cấp cực phẩm bảo kiếm. Kiếm đến, Long Ngạo Thiên uy nghiêm hạ lệnh. Tiếng quát vừa dứt, Chí Tôn Long Kiếm đã như sao băng lao vụt ra. Từng tia thánh long uy trên thân kiếm ầm ầm xuyên phá không gian, hồn long điện đang điên cuồng trốn chạy lập tức bị thánh long uy bao phủ, tốc độ suy giảm cực kỳ. Không cần chủ nhân điều động, Chí Tôn Long Kiếm bá đạo tuyệt luân, tung ra một kiếm chẻ đôi bầu trời. Rắc, trong ánh mắt muốn nứt ra của chúng yêu vạn yêu thánh địa, tầng tầng trận pháp quanh hộ Long Điện như giấy vụn vỡ tan, toàn bộ cung điện ầm ầm băng liệt, hư ảnh hai tôn chân long đế hóa thành hư vô. Phốc, một thân ảnh mê người bị vụ nổ đánh văng, nàng ôm chặt bụng tròn rơi tự do xuống mặt đất. Mang thai khiến thực lực của bản thể Cửu Huân Giao suy yếu quá nhiều, nàng cắn răng xoay người giữa không trung, để lưng mình tiếp đất tránh làm đau đứa nhỏ trong bụng. Ha ha ha, sao không chạy nữa? Long Ngạo Thiên oán độc và điên cuồng lao đến. Không được, tám phân thân của Cửu Huân Giao sắc mặt đại biến. Trong mắt các nàng xuất hiện từng tia quyết tử, lực lượng trong đan điền toàn diện ngưng tụ, bản thể bắt đầu xà lao đến Long Ngạo Thiên, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ngao. Nào ngờ Chí Tôn Long Kiếm một lần nữa bay đến, ở giữa không trung hóa thành một tôn hư ảnh thánh cốt long lượn lờ, thánh uy bá đạo ép xuống khiến lực lượng trong người bắt đầu xà ngưng trệ. Chưa dừng lại ở đó, hư ảnh thánh cốt long thô bạo với đuôi, quất mạnh vào cơ thể khổng lồ, phốc. Bắt đầu xà thổ huyết trọng thương, bất lực chứng kiến Long Ngạo Thiên đã tiếp cận bản thể, ánh mắt của nàng đỏ ngầu thê mỹ, chân long ấn. Long Ngạo Thiên quyết tuyệt mà cười, một cái đại ấn từ phía xa nhắm ngay bụng Cửu Huân Giao chấn xuống. Cửu Huân Giao cắn chặt bờ môi, chật vật hiện ra bản thể nhất đầu xà, quay người về phía sau, dùng thân thể khổng lồ đón nhận công kích. Ầm, một ấn đánh xuống, da thịt trên lưng nàng nổ tung, xương cốt trắng phếu từ bên trong lộ ra, thổ huyết bay ngược. Chỉ một ấn, nàng từ bản thể bị đánh trở về hình dạng nhân loại với tấm lưng trần đầy máu. Bảo bối, con có sao không? Cửu Huân Giao không để ý đến đau đớn của bản thân, ngược lại hoảng hốt run giọng vuốt bụng ân cần. Mama, bảo bối không sao, là bảo bối hại mama, mama đau lắm phải không? Trong bụng truyền ra thanh âm non nớt đầy lo lắng. Cửu Huân Giao thở phào nhẹ nhõm, khóe môi rỉ xuống một tia máu, còn không sao là tốt rồi. Mama, ba ba sẽ cứu mẹ con chúng ta đánh đuổi kẻ xấu mà phải không? Thanh âm non nớt tràn đầy chờ mong. Cửu Huân Giao nở nụ cười thê lương, không muốn làm nữ nhi thất vọng nên nàng kiên quyết gật đầu. Hắn sẽ, tốt quá rồi, tiểu bảo bối vui mừng mong đợi. Cảnh tượng Cửu Huân Giao dùng lưng đón đỡ công kích của Long Ngạo Thiên để bảo trụ nữ nhi trong bụng khiến toàn trường hai mắt đỏ bừng. Trên đỉnh Bình An Thành, Tam Nữ Vương Y Vận dùng tay che miệng, Diễm Hồng Liên đã bất chấp tất cả rời khỏi tường thành lao đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Băng Lam Tịch cùng Vương Y Vận cũng thở dài một tiếng, sau đó điên cuồng đuổi theo. Nếu không thể ra tay can thiệp khi thấy chuyện bất bình, người tu luyện như các nàng còn sống làm ý nghĩa gì nữa? Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ như phát điên cuồng chiến, đáng tiếc khi càng loạn thì sơ hở càng nhiều, hai vị chân long trưởng lão quá mạnh và lãnh tĩnh để có thể khai thác, không ngừng đem hỗn thế nhị hầu đánh cho thổ huyết, bảo vệ, nàng dùng mạng của mình để bảo vệ nghiệt chủng. Long Ngạo Thiên nhìn cảnh tượng thảm khốc do mình gây ra, lửa giận không giảm ngược lại còn tăng, vuốt rồng một lần nữa ngưng tụ, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. Vậy để trẫm từ phía sau đâm xuyên bụng nàng, xem có thể bảo vệ nghiệt chủng được nữa hay không. Nói xong, một nhánh vuốt rồng đã xuyên thủng không gian, nhắm đến. Tấm lưng trần thêm mỹ của nàng đâm đến. Không. Tiếng thét gào oai oán bao phủ vạn yêu thánh địa. Diễm Hồng Liên Tam Nữ cắn môi đến bật máu. Các nàng nhận ra tốc độ của mình đã không thể kịp thời cứu viện. Hắn sẽ báo thù cho mẹ con chúng ta. Cửu Huân Giao trong lòng đắng chát, hai tay ôm chặt lấy bụng, cuộn thân người lại như muốn gánh vác tất cả đau đớn về phần mình. Sơn cùng thủy tận. Chương 1519, chó nhà có tang, Phượng Hoàng bí cảnh. Phù, cảm giác thế nào? Lạc Nam mỉm cười hỏi, nhìn lấy Phượng Cửu Huyền như một vũng bùn nhão nửa ngồi nửa nằm trên bảo tọa, làn da trắng muốt tràn đầy dấu vết của cuộc ân ái, bộ ngực mũng mỉm phập phồng, hai mắt khép hờ thở hổn hển. Phượng Cửu Huyền liếc xéo hắn, toàn thân nàng như muốn tan ra thành từng mảnh nói không nên lời, gò má đỏ thắm như mật đào chí mộng. Mau vận dụng Long Tiên Thánh Điển khôi phục, Lạc Nam ôn nhu nói. Đồng thời không quên truyền lực lượng sang cho nàng hồi sức. Có một điều khiến hắn hơi tiếc nuối, bởi vì tình cảm đôi bên chưa quá nồng nàn, nên Long Tiên Thánh Điển mà Phượng Cửu Huyền chỉ lĩnh ngộ được tầng đầu tiên, đồng tâm đồng ý chưa thể tiếp nhận. Bất quá mặc dù như vậy, tầng thứ nhất của Long Tiên Thánh Điển cũng đủ giúp nàng phục hồi. Ra ngoài thôi, mẫu thân chắc hẳn đang rất lo lắng. Điềm nhiên đứng lên, Phượng Cửu Huyền từ trong nhẫn lấy ra một bộ cung trang khoác lên người, che đi ngọc thể thánh khiết. Lạc Nam nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: Lần này rời khỏi, nàng sẽ phải đối mặt với đế kiếp hùng mạnh giáng xuống tương ứng với đế giả, đại đế và địa đế, phải chuẩn bị cho sẵn sàng. Bởi vì Phượng Cửu Huyền trong thời gian ngắn từ bán yêu đế đột phá đến địa yêu đế, cho nên mức độ nguy hiểm của đế kiếp cũng khủng bố vô cùng. Lạc Nam nói xong, từ cửa hàng may mắn mua vài kiện đế cấp pháp bảo giao cho Phượng Cửu Huyền, để nàng có thể dùng chúng để chống lại đế kiếp. Phượng Cửu Huyền đang muốn từ chối, lại nghe hắn uy hiếp nói, nếu nàng không chịu nhận, nếu độ kiếp thất bại chẳng phải tất cả công sức giải cứu của ta đổ sông đổ biển. Đa tạ, sau này trả lại cho ngươi, Phượng Cửu Huyền rốt cuộc gật đầu tiếp nhận. Ra ngoài thôi, Lạc Nam mỉm cười. Tầng cuối cùng này có chuyển tống trận, chúng ta sẽ lập tức xuất hiện bên ngoài, không cần phải mất thời gian đi ngược trở ra, Phượng Cửu Huyền trong trèo nói. Chẳng biết vì sao, cảm giác lúc này của nàng đối với Lạc Nam rất phức tạp, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, càng không biết phải đối xử với hắn như thế nào, nhưng có một điều không thể phủ nhận. Thân thể trinh nguyên của nàng đã thuộc về hắn. Hai người bước đến một góc không gian tầng 13, Phượng Cửu Huyền dùng tay kết ấn. Ầm ầm ầm ầm, niết bàn thánh hỏa thiêu đốt, một tòa trận pháp huyền ảo mở ra. Bởi vì đã tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh của Thiên Mệnh Phương Tổ, mọi ngõ ngách bên trong bí cảnh này đều thuộc quyền kiểm soát của Phượng Cửu Huyền. Nàng động lấy ý niệm, truyền tống trận đã hoạt động. Hừm, đúng lúc này, Lạc Nam sắc mặt có chút vui vẻ, không vội bước vào truyền tống trận. Chuyện gì? Phượng Cửu Huyền nghi hoặc nhìn hắn. Lạc Nam không đáp, chỉ lặng lẽ lấy ra linh giới châu, ngao. Một tiếng giống kinh thiên động địa khiến toàn bộ không gian bên trong Phượng Hoàng Bí Cảnh kịch chấn. Theo sau đó, thân ảnh thần tuấn xuyên phá tầng tầng hư không xuất hiện, khí thế ngông nghênh, thể hình uy mãnh, đầu rồng thân ngựa, từng lớp lân phiến lấp lánh tinh mang, thân thể to lớn gấp mấy lần, tứ chi tráng kiện. Sự xuất hiện của thân ảnh này lập tức khiến Phượng Cửu Huyền biến sắc, bởi vì nàng từ trên người đối phương cảm giác được nguy hiểm, nhưng đó chưa phải là điều làm nàng kinh ngạc, khiến nàng hốt hoảng chính là nàng nhận ra lai lịch của thân ảnh kia. Chẳng phải là tọa kỵ từng cùng Lạc Nam hoành hành trong Thiếu Đế chi chiến, Tinh Không Long Mã hay sao? Lúc này khí tức của nó phát ra chính là Địa Yêu Đế hàng thật giá thật, mạnh mẽ hơn lần trước nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, không sai, chính là Tiểu Tinh. Nó được Lạc Nam ban tặng yêu đan của một tôn tinh không thú đạt đến Thiên Yêu Đế đổi từ tay Thiên Địa thiếu chủ, bế quan luyện hóa trong suốt thời gian qua, rốt cuộc nhờ đó đột phá Yêu Đế hậu kỳ, chiến lược và thủ đoạn tăng mạnh. Phượng Cửu Huyền trong lòng thổn thức, nàng cố gắng cửu tử nhất sinh, sau cùng còn phải nhờ Lạc Nam cứu viện và trao tặng truyền thừa mới có thể thành Địa Yêu Đế. Vậy mà tọa kỵ của Lạc Nam cũng đã đạt đến mức này, chênh lệch giữa nàng và hắn lớn đến thế sao? Bắt gặp vẻ mặt phức tạp của Phượng Cửu Huyền, Lạc Nam mỉm cười vuốt ve gò má của nàng, an ủi nói, nàng cũng không yếu đâu, một khi niết bàn thánh hỏa dung hợp cùng tịch diệt thánh hỏa, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ. Phượng Cửu Huyền nghe vậy giật mình, lúc này mới nhớ đến gì của mình đang chịu thống khổ bên dưới đáy phượng sau một cách oan ức, nàng muốn lập tức ra ngoài, sau khi độ kiếp thành công sẽ công bố lịch sử chân chính, để toàn thể mọi người công nhận tịch diệt Phượng Hoàng. Ngào. Tiểu Tinh hưng phấn biến nhỏ lại vô số lần, như một con mèo rơi vào trên bả vai Lạc Nam. Không tồi, lĩnh ngộ thêm rất nhiều thứ. Lạc Nam hài lòng xoa đầu của nó khen ngợi. Việc luyện hóa yêu đan của tinh không thú Thiên Yêu Đế chẳng những đem lại cho Tiểu Tinh tu vi, mà còn có truyền thừa hoàn chỉnh với rất nhiều thủ đoạn. Thân là chủ nhân của nó, Lạc Nam cũng thông qua Tiểu Tinh mà biết được những thứ này. Cùng lúc đó, truyền tống trận khởi động. Lạc Nam và Phượng Cửu Huyền bước vào. Ánh sáng bao trùm, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ. Vì sao vẫn còn chưa ra, không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn chứ? Dưới gốc ngô đồng, cao tầng Phượng Hoàng tộc đi qua đi lại, nóng lòng đến cực điểm. Yên tâm đi, hồn bài của Huyền Nhi vẫn còn, Phượng Nghi nữ đế trấn an mọi người, hay nói đúng hơn là trấn an chính mình. Nếu như ba ngày nữa mà Lạc Nam cùng Phượng Cửu Huyền chưa ra, nàng sẽ liều lĩnh phá lấy bí cảnh xông vào. Bất quá ngay lúc tất cả mọi người đang lo lắng, gốc cây ngô đồng bỗng nhiên sáng lên. Các trận văn tiềm ẩn vô số năm qua lóe sáng, tình huống diễn ra liền thu hút tất cả mọi người. Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão giật mình hỏi, chuyện gì thế này, vì sao ở đây có truyền tống trận? Chúng trưởng lão cũng ngờ vực không hiểu hai mặt nhìn nhau, các nàng không hề biết nơi đó có truyền tống trận à, quá tốt rồi. Tiếng cười của Ngô Đồng Thụ sang sảng vang lên, đó là truyền tống trận do Phượng Tổ bố trí, chỉ khi truyền nhân của người xuất hiện, có thể từ trong tầng 13 tiến thẳng đi ra, cái gì? Chúng trưởng lão nhảy dựng lên, sau đó là vẻ mặt cuồng hỉ. Trời ạ, quá tốt rồi, đế nữ đã đạt được truyền thừa rồi sao? Ha ha ha, trời thương Phượng Hoàng tộc chúng ta. Phượng Nghi nữ đế cũng thở phào nhẹ nhõm, bờ môi đỏ thẳm cong lên mê người, lần này nàng nhờ đúng người rồi. Phượng Tịch Y đứng ở bên cạnh ánh mắt vui mừng, quả nhiên nam nhân khủng bố kia không làm nàng thất vọng. Trong ánh mắt chăm chú của đám đông, truyền tống trận rốt cuộc dập tắt, từ trong đó có hai thân ảnh bước ra. Nam anh tuấn tà dị, nữ cao quý vô song, không phải Lạc Nam và Phượng Cửu Huyền thì là ai? Bất quá ngay khi hai người vừa xuất hiện, nụ cười trên môi Phượng Nghi nữ đế bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt đầy quỷ dị nhìn chằm chằm Lạc Nam. Hiển nhiên, thân là một người mẹ, huyết mạch có sự liên kết, nàng đã cảm ứng được Phượng Cửu Huyền không còn trong trắng. Đang muốn mở miệng chất vấn, bất chợt nhìn thấy sắc mặt Lạc Nam đột biến dữ dội, vụt. Không cùng bất cứ ai nói câu nào, Lạc Nam như điên dại lao vọt đi với tốc độ khủng bố, biến mất trực tiếp khỏi địa bàn của Phượng Hoàng tộc. Phượng Tịch Y thấy tình cảnh này vội vàng đuổi theo sau lưng. Trong lòng tràn ngập khó hiểu, rốt cuộc là việc gì khiến nam nhân này thất thố đến như vậy? Lạc công tử bị sao thế? Chúng ta còn chưa kịp cảm tạ hắn. Các vị trưởng lão Phượng Hoàng tộc cũng bị hành động của Lạc Nam làm cho ngây người. Phượng Cửu Huyền sững sờ xem Lạc Nam biến mất, thần sắc ngơ ngác, trong lòng chẳng biết vì sao có chút mất mát. Tiểu tử thúi này muốn trốn tránh trách nhiệm, ăn xong lau sạch sao? Phượng Nghi nữ đế lại có hướng suy nghĩ khác, âm thầm liếc xéo nữ nhi, mong muốn biết những chuyện đã xảy ra bên trong bí cảnh. Bất quá nàng cũng nhận ra tình huống của Phượng Cửu Huyền lúc này cần phải vượt qua đế kiếp một cách nhanh chóng, vì lẽ đó chỉ đánh hít sâu một hơi nhẫn nhịn, ôn hòa nói, mau ra ngoài tinh không độ kiếp đi, mẫu thân và các trưởng lão sẽ hộ pháp cho ngươi. Lạc Nam hai mắt đỏ ngầu, cảm giác cuồng nộ lấn át lý trí khiến hắn như muốn điên loạn. Khi vừa rời khỏi Phượng Hoàng bí cảnh, hắn đã lập tức lấy lại liên kết với giới linh của Tiên Ma Vực. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra, tất cả những diễn biến như một thước phim truyền vào đầu não hắn, vô tri kỳ bị lợi dụng. Long Ngạo Thiên đột kích, nữ nhân và nữ nhi của hắn gặp nguy hiểm, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù đã trải qua cảm giác mất đi thân nhân quá nhiều lần bên trong luân hồi vạn kiếp, nhưng khi đối mặt với thực tế đang phát sinh, Lạc Nam vẫn cảm giác được từng tia tế bào trong cơ thể mình đang run rẩy. Hắn sợ, hắn thật sự lo sợ, mẫu nữ các nàng sẽ xảy ra chuyện. Vào giờ phút này, hắn thậm chí không có thời gian để nghĩ đến việc căm hận Long Ngạo Thiên, hắn chỉ muốn thủ hộ các nàng bằng mọi giá. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vạn vạn kế sách, hàng hà sa số diễn biến diễn ra trong đầu Lạc Nam một cách liền mạch và rõ ràng. Khoảng cách giữa Phượng Hoàng tộc và Tiên Ma vực quá xa, cách duy nhất để ngăn cản chính là trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn và Lạc Thần Cung. Chỉ có đế binh và thánh kỹ mới đủ khả năng xuyên qua tầng tầng không gian trong thời gian ngắn mà có mặt ở hiện trường. Nhưng như thế thì sao? Hắn chỉ tạm thời ngăn cản được một đợt công kích của Long Ngạo Thiên mà thôi. Bất kể là trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn hay Lạc Thần Cung cũng khó lòng trọng thương hay giết chết cường giả có cấp độ như Long Ngạo Thiên chỉ với một kích được. Đến khi đó, hắn lại không thể kịp thời có mặt ở hiện trường. Long Ngạo Thiên vẫn có thể tiếp tục động thủ với các nàng. Nghi thế thần thông cũng là một cách, Lạc Nam trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, quyết định thi triển, bất quá rất nhanh, một ý niệm khác trong đầu hắn lóe lên như ánh sáng trăng rằm xua tan bóng tối. Từng đảm vai Long Nghịch, từng tiếp xúc với Long Ngạo Thiên thời gian dài, Lạc Nam hiểu rõ ràng tính cách của tên này. Hắn ngửa đầu gầm thét, tiểu tinh, mở ra thời không môn, ngao. Tiểu tinh nhận lệnh rít gào, thân thể biến lớn, ngự sao mà lên. Vạn yêu thánh địa. Nghiệt xúc chết đi cho chấm. Long Ngạo Thiên cất tiếng cười tà ác như ma, long vuốt nhằm hướng lưng dưới của Cửu Huân Dao đâm đến. Một vuốt này đâm vào, có thể xuyên thẳng đến bụng trước, diệt sát tiểu sinh linh nhỏ bé kia. Đừng mà. Vô số thành viên Vạn Yêu Thánh Địa nhắm chặt hai mắt đầy hoảng loạn. Cửu Huân Dao mỉm cười thêm mỹ, nàng hy vọng cơn đau ấy sẽ tập trung vào thể xác của mình, giọng điệu ôn nhu, bảo bối yên tâm, mẫu thân chắc chắn bảo vệ ngươi, không, ba ba sẽ bảo vệ chúng ta. Từ trong bụng mỹ nhân truyền ra âm thanh kiên định. Cửu Huân Dao hoảng hốt, đôi cha con này chưa từng gặp nhau, vì sao bảo bối nữ nhi của mình lại có một niềm tin tuyệt đối đến như vậy? Bất quá cảm nhận được sát cơ đã đến thật gần, Cửu Huân Dao hai mắt nhắm lại, ỏng ong. Tưởng chừng sơn cùng thủy tận, một cái đại môn như có thể xuyên qua không gian và thời gian bỗng nhiên hàng lâm, kẽo kẹt, đại môn mở ra, uy áp và khí tức thiên đế cuồn cuộn như sóng thần hàng thế. Ngao, từ bên trong đó Long ngâm như đến từ thời đại khai thiên lập địa tái hiện thế gian. Long ngâm bá đạo lãnh khốc, cuồng nộ và khí phách bất khả kháng cự, kéo theo chín tầng sát vực khiến thiên địa phải động dung, động vào vợ con của bổn bá chủ, ai cho con run như người gan chó. Giọng điệu hờ hững lại mang theo vô tận uy quyền, một cổ long uy từ trong đó mãnh tiến mà ra, quét ngang cửu thiên thập địa. Long vốt dừng lại trong gang tấc, trong mắt Long Ngạo Thiên gắt cao rút lại. Hừ, trước cổ long uy này, Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng sắc mặt đột biến. Long lực đang vận chuyển trong cơ thể đình trệ, Tôn Đầu Tử cùng Vô Chi Kỳ nhân cơ hội đó xách gậy nện xuống, hai lão già thổ huyết bay xa. Trước cổ long uy này, Chí Tôn Long Kiếm đang áp đảo Bắt Đầu Xà đột nhiên chấn động, rung động hồi lâu, nhân cơ hội đó, Bắt Đầu Xà nhanh chóng trở về bên cạnh Cửu Huân Dao. Trước cổ long uy này, toàn bộ cường giả yêu thú, thần thú đang vây xem lâm vào kinh hãi như gặp phải khắc tinh. Bọn hắn chỉ cảm thấy máu huyết sục sôi, linh hồn run rẩy, đặc biệt là những nhân vật từng trải qua thời đại xa xưa kia. Khi trang sử huy hoàng của Long tộc được viết nên bởi một người khác, vừa khó tin, vừa kinh sợ, làm sao có thể. Long Ngạo Thiên sắc mặt vặn vẹo như phát rồ, cảm giác được huyết mạch chân long chính tông thuần túy của mình đang mãnh liệt bộc phát sự kiêng kỵ, hắn bất chấp tất cả nhìn vào thời không môn, nghiến răng như dã thú. Giả thần giả quỷ, nát đi cho ta. Một cái long chảo thủ khổng lồ hướng về thời không môn chụp đến. Đồ Long Thập Bát Trưởng, Đồ Long Trưởng. Thanh âm uy nghiêm khiến cõi lòng toàn trường giật thót lên tận cổ họng. Ngao, trong ánh mắt bất khả tư nghị của vô số người, một tôn hư ảnh nghịch long khổng lồ dương nanh múa vốt xuyên qua đại môn lao vụ ra. Mang theo cửu tầng sát vực, nghịch long vực bá đạo tuyệt đối nghiền ép thế gian hết thảy địch. Răng rắc, long trảo thủ của Long Ngạo Thiên hóa thành mảnh nhỏ, Đồ Long Trưởng với đôi mắt đỏ ngầu cùng sát cơ vô tận hướng đỉnh đầu Long Ngạo Thiên chấn xuống. Không thể nào, nghịch long làm sao có thể còn tồn tại? Ngươi gạt ta, ngươi đang lừa gạt ta. Chẫm sẽ nghiền nát ngươi, chẫm là vô địch. Long Ngạo Thiên ngửa đầu lên trời gầm rú, nhưng hai mắt muốn lòi ra ngoài, tâm cảnh như muốn vỡ vụn đang chứng minh hắn tuyệt đối không bình tĩnh. Không thể chấp nhận sự thật này, không thể tin rằng thế gian này vẫn còn khắc tinh của hắn đang hiện diện. Hắn muốn thể hiện sự cường thế của mình, hắn muốn thi triển vũ kỹ để đón đỡ, hắn muốn nghiền nát Đồ Long Trưởng đang tung hoành ngang dọc kia. Nhưng những mảnh ký ức xưa cũ lại hiện về trong tâm trí hắn, sự bá đạo của nghịch long, uy thế của nghịch long. Kẻ từng khiến hắn phải rụt rè và e sợ, kẻ từng khiến hắn vô số lần khiêu chiến thất bại ê chề, kẻ mà hắn không dám đường đường chính chính đánh bại, chỉ có thể lập ra mưu hèn kế bẩn hãm hại. Ám ảnh Long Ngạo Thiên bị ám ảnh bởi hai chữ nghịch long, sợ hãi lấn át sự cường thế ban đầu, Long Ngạo Thiên hóa thành nhân hình, thi triển Long Đằng Cửu Biến lao vọt đi, chạy. Không sai, kẻ vừa cường thế lấy sức một người nghiền ép Vạn Yêu Thánh Địa, bức Cửu Huân Giao và nữ nhi của nàng vào đường cùng, kẻ tự tin với khả năng bày mưu tính kế mọi thứ trong lòng bàn tay quyết định bỏ chạy. Nghịch Long xuất thế, vượt qua tất cả tính toán của hắn, đả kích tinh thần hắn, làm tâm cảnh hắn vỡ tan, khiến ác mộng đã ngủ say vô số năm qua của hắn thức giấc, cảm nhận được khí thế của kẻ ra tay không hề kém cạnh mình, quá hiểu rõ sự chênh lệch giữa Nghịch Long và Chân Long, Long Ngạo Thiên quyết định bỏ chạy. Đi, Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng thấy tộc trưởng đào tẩu, cũng hãi hùng khiếp vía, cắn răng đẩy lùi Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ, như chó nhà có tang phá không chạy trốn. Đồ Long trưởng mất đi mục tiêu công kích, nghiền nát cả không gian, để lại từng tia Nghịch Long uy khủng bố. Long tộc, ta sẽ đích thân đến một chuyến, không còn lâu đâu. Thanh âm hờ hững vang lên lần cuối cùng trước khi thời không môn khép lại, toàn bộ tiên ma hai giới sắc mặt động dung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, làn da trắng bệch. Sư phụ, Thải Quỳnh Giao bất chấp tất cả chạy đến ôm chầm lấy Cửu Huân Giao. Chín phân thân hợp nhất, chẳng biết từ bao giờ trong tay Cửu Huân Giao cầm giữ hai khối lệnh bài thần bí, nàng đưa một khối cho Thải Quỳnh Giao căn dặn, mau kích hoạt nó. Thải Quỳnh Giao ngoan ngoãn làm theo, thân ảnh được truyền tống biến mất tại chỗ. Cửu Huân Giao lột xuống chiếc nhẫn chữ vật đang đeo trong tay ném cho Tôn Hầu Tử truyền âm, Vạn Yêu Thánh Địa tạm thời giao lại cho đệ. Nói xong kích hoạt lệnh bài, thân ảnh đột ngột biến mất, toàn trường một lần nữa lâm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự xuất hiện của Nghịch Long mang đến đả kích quá lớn, chẳng những Long Ngạo Thiên kinh hoàng, mà tất cả thế lực khác cũng khó thể giữ bình tĩnh. Không ai chú ý rằng, ở cách Vạn Yêu Thánh Địa không xa, Diễm Hồng Liên cùng Băng Lam Tịch ba nữ đang đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Nam nhân của nàng là phu quân. Chương 1520, mãn nguyện, linh giới châu, Lạc Nam hô hấp dồn dập nhìn hai tòa cung điện bên trên cung đình thụ một trước một sau lần lượt sáng lên, một tầng cung điện ở tầng thứ hai, một tầng cung điện ở tầng thứ ba. Cũng may trong thời khắc then chốt, hắn đã thông qua thời không môn truyền tống hai khối lệnh bài đến tay các nàng. Thời không môn là một loại thần thông mới nhất mà Tiểu Tinh vừa mới lĩnh ngộ sau khi thực lực đại tiến. Môn thần thông này sẽ mở ra một đại môn xuyên toa không gian đến bất kỳ nơi nào trong phạm vi rộng lớn nhất định, điều khiển móc thời gian xuất hiện theo ý muốn. Tiểu Tinh là sinh vật sống duy nhất có thể xuyên qua thời không môn hành tẩu mà không bị phản vệ. Ngoài ra thời không môn chỉ dùng để chuyển đưa vật phẩm hoặc các loại lực lượng vô tri vô giác mà thôi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhìn lấy thân ảnh suy nhược của Tiểu Tinh, Lạc Nam cảm kích nói. Việc duy trì thời không môn để vũ kỹ hùng mạnh như Đồ Long trưởng xuyên vào gần như rút sạch tất cả lực lượng của Tiểu Tinh, phải biết rằng nó vừa đột phá địa đế, thực lực đang ở trạng thái sung mãn nhất cũng có chút gánh không nổi, ngao. Tiểu Tinh vui vẻ giống lên một tiếng, chỉ cần có thể ra sức cứu tiểu chủ nhân, chút vất vả này có đáng là gì. Ý niệm vừa động, thân ảnh Lạc Nam lập tức dịch chuyển đến tầng thứ ba, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa tiến vào, phốc, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, Lạc Nam thân thể lảo đảo. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chứng kiến Cửu Huân Giao với tấm lưng trần đầy máu lồi cả xương cốt ra ngoài, hai tay của nàng vẫn còn ôm chặt cái bụng to tròn, khuôn mặt yêu dị tuyệt mỹ trắng bạch không còn huyết sắc, hắn vẫn đau thấu tâm can, linh hồn run lên lẩy bẩy. Cảnh tượng thê mỹ này có phần vượt quá khả năng chịu đựng của hắn, lần đau này có lẽ vượt quá cơn đau mà Bất Hủ Diễn Sinh Kinh mỗi lần khảo nghiệm hắn, lần đau này có lẽ vượt xa những thống khổ bên trong luân hồi. Lần đau này có lẽ chỉ cảnh tượng thảm thiết năm xưa, khi chúng nữ hậu cung liều mạng ngăn cản Dạ Lang Tiên Tinh bất ngờ đột kích có thể so sánh, nhưng có lẽ lại càng đau hơn. Bởi vì nàng nhận lấy tất cả thống khổ khi đang hoài thai nữ nhi của hắn, nàng bụng mang dạ chửa, tất cả vết thương trên người chỉ nằm trọn ở phần lưng, chứng minh nàng đã liều mình đến mức nào để bảo hộ nữ nhi của hai người. Lạc Nam không dám tưởng tượng, chậm rãi bước đến bên cạnh nàng nhưng lại cứng đờ tại chỗ. Trong lòng của hắn lúc này bị hổ thẹn và áy náy bao phủ, lẽ ra hắn có thể làm tốt hơn nếu suy nghĩ cẩn thận để mẹ con nàng không phải gánh vác những đau đớn này. Hắn có thể mang đến lệnh bài truyền tống trận đến cung đình thụ sớm hơn, nhưng vì cho rằng Vạn Yêu Thánh Địa đủ an toàn, hắn lại muốn nàng có thể tự mình tuyển chọn cung điện nên không làm như vậy. Sau khi đột phá thiên trận đế, lẽ ra hắn cũng có thể thiết lập hàng loạt trận pháp ở Vạn Yêu Thánh Địa phòng ngừa, nhưng vì tin tưởng thực lực tuyệt đối của Tôn Hầu Tử khi đột phá thiên yêu đế nên đã không thực hiện. Hắn không lường trước được Vô Chi Kỳ sẽ tìm Tôn Hầu Tử khiêu chiến, càng không lường trước được Long Ngạo Thiên nắm bắt tâm lý Vô Chi Kỳ mà lên kế hoạch lợi dụng một cách hoàn mỹ. Lạc Nam đã sai lầm khi quá tự tin và chủ quan, nhất là khi Tiên Ma Vực và Việt Long Tinh dung nhập, luôn cho rằng mọi động tĩnh tại Tiên Ma Vực không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng có thể kịp thời giải quyết. Mọi thứ lại diễn ra đúng vào thời điểm hắn tiến vào Phượng Hoàng Bí Cảnh, nơi bị ngăn cách với thế giới bên ngoài dẫn đến việc giới linh của tiên ma vực không thể thông báo. Hắn đánh giá thấp tâm cơ âm trầm của Long Ngạo Thiên bằng một đoạn long cốt tiêu hao hết lực lượng, vậy là dốc hết tâm huyết luyện chế ra được một thanh trường kiếm tiệm cận thánh cấp. Có quá nhiều thứ Lạc Nam sai lầm dẫn đến một bài học đắt giá, hắn xém chút phải thống hận chính bản thân mình cả một đời. Cũng may ở vào thời khắc cuối cùng, hắn kịp thời sửa sai dù chỉ là một chút, nhìn thấy vẻ mặt ân hận tràn đầy của Lạc Nam, Kim Nhi trong lòng thở dài. Công tử quên mất khi đó ngươi đang dằn vặt vì tất cả những đau khổ đã gây ra với Phiêu Tử Hàm, lòng còn hỗn loạn, tâm cảnh như sắp dạn vỡ, tinh thần đâu mà tính toán được nhiều đến như vậy. Mà lúc này, Cửu Huân Giao cũng chậm rãi quay đầu, đưa đôi mắt diễm lệ nhìn về phía nam nhân. Trong ánh mắt có một chút hoảng hốt, nàng nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi đó hắn chỉ là một tên tiểu quỷ thực lực thấp kém, trốn đông trốn tây để né tránh công kích của nàng. Thì hiện tại, hắn đã trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa, lấy tuổi tác trẻ đến khó tin dọa chạy một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ. Chiến tích như vậy, một khi lan truyền chính là ghi vào sử sách, không cần tự trách, con người không phải đứng toàn năng, người đã làm rất tốt rồi. Từ bờ môi mỹ miều nhợt nhạt, thanh âm trong trẻo của nàng cất lên. Lời nói của nàng tuy lạnh lùng vô cảm, nhưng lại như một dòng nước ấm tưới lấy tâm hồn Lạc Nam. Hắn ngồi xuống bên cạnh Cửu Huân Giao, ánh mắt ôn như ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới, tay chân lại có chút lúng túng không biết phải làm sao. Để ta, chị thương cho nàng, Lạc Nam giọng nói lắp bắp, các loại dị thuộc tính nhanh chóng tiến ra, nhẹ nhàng bao trùm lấy tấm lưng trần rướm máu của gia nhân. Một bình bất tử dược thủy hiện ra trong tay, Lạc Nam ân cần nâng chiếc cằm trơn bóng của nàng lên, rót từng ngụm bất tử dược thủy vào trong bờ môi nhợt nhạt. Cửu Huân Giao ánh mắt có chút né tránh sự chăm sóc của hắn, nàng muốn tự mình trị thương, nhưng lại sợ biểu hiện xa lánh phụ thân sẽ khiến nữ nhi mất vui, vì lẽ đó đành ngồi im để Lạc Nam hành động. Nàng bị thương khá nặng nhưng không tổn thương đến căn cơ, có những thủ đoạn liệu thương cao cấp hàng đầu vũ trụ trong tay Lạc Nam, rất nhanh đã triệt để hồi phục, tấm lưng chân bóng như ngọc, làn da hoàn mỹ không chút tì vết, niết bàn linh thủy rồi rửa từng vết máu trên da thịt nàng. Bờ môi trắng bạch cũng dần trở về màu sắc mê người vốn có, đỏ thảm như mật đào, từng tia hương thơm từ trong đó phả ra. Lạc Nam nhìn ngắm từ trên xuống dưới nàng, nhận thấy mái tóc của nàng vẫn còn rối loạn, hắn đem nàng bế lên, Cửu Huân Giao thân thể cứng đờ, vẻ mặt khó hiểu. Chỉ thấy Lạc Nam đặt nàng ngồi xuống trước gương, lấy một chiếc lược gỗ tỉ mỉ chảy đầu cho nàng, động tác của hắn cực kỳ cẩn thận như sợ khinh nhân giai nhân. Mãi đến khi dung nhan Cửu Huân Giao khôi phục vẻ hoàn mỹ, hắn mới si ngốc nhìn vào nàng trong gương, miệng vô thức thủ thỉ, nàng đẹp quá. Cửu Huân Giao cụp mắt xuống, nàng không quen nghe những lời đường mật như vậy. Lạc Nam thấy Cửu Huân Giao không thèm để ý đến mình, hắn rốt cuộc đưa mắt nhìn xuống vùng bụng căng tròn, nơi dưỡng dục cốt nhục của hắn. Cúi đầu xuống, Lạc Nam thanh âm có chút run run và kích động, thanh âm tràn ngập cưng chiều sủng nịnh pha lẫn áy náy. Tiểu bảo bối của ta, ba ba có lỗi với mẫu nữ hai người. Tiếng nói của hắn vừa dứt, rõ ràng nhìn thấy bụng của Cửu Huân Giao thoáng động đậy, nhưng lại không có âm thanh hồi đáp nào. Cửu Huân Giao âm thầm buồn cười, chợt kéo tay Lạc Nam đặt lên bụng mình, giọng điệu trêu chọc, tiểu nha đầu, ngày thường chẳng phải luôn mồm đòi ba ba sao, hắn đang ở trước mặt của ngươi thì lại xấu hổ trốn mất. Bụng của nàng càng động đậy mãnh liệt, Lạc Nam có thể cảm giác được một sinh linh bé nhỏ đang dùng tay che mặt, ngượng nghịu nói ra, nào có. Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, lắp ba lắp bắp, tiểu bảo bối, nàng vậy mà có thể nói, hắn làm sao có thể không kinh hãi. Phải biết năm xưa khi Diễm Nguyệt Kỳ thai nghén tiểu kỳ nam, được hắn rèn đúc thời không thánh thể và truyền sang chân long lực ngay từ trong bụng mẹ, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện khi chưa được sinh ra. Vậy mà nữ nhi này của hắn và Cửu Huân Giao lại có thể nói chuyện, thiên phú và ngộ tính phải kinh khủng đến mức nào. Chẳng lẽ nữ nhi này của hắn là khí vận chi nữ? Lạc Nam sắc mặt mừng rỡ như điên, vội vàng áp tai vào bụng nàng, vô cùng hớn hở. Tiểu bảo bối, mau nói cho ba ba nghe. Cửu Huân Giao nhìn thấy động tác thân mật của hắn, trong lòng lóe lên cảm giác là lạ chưa từng được nếm trải, bờ môi kiều diễm vô thức cong lên mê người. Ngay cả chính bản thân nàng cũng không nhận ra rằng, việc có thêm tiểu bảo bối trong bụng suốt thời gian qua đã khiến tính cách vốn lạnh lùng khép kín của nàng hòa tan đôi chút. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ bạo nộ khi có nam nhân dám áp sát thân thể mình, nhưng lúc này bởi vì không muốn ngăn cản nữ nhi và phụ thân đoàn tụ, để mặc cho Lạc Nam thể hiện tình cảm, dưới sự cầu khẩn của Lạc Nam, giọng điệu non nớt một lần nữa vang lên, vô cùng mật thiết và sùng bái. Ba ba thật là lợi hại, một chiêu đã dọa chạy đại ác nhân, ba ba là đại anh hùng. Lạc Nam nở lỗ mũi, lại hổ thẹn, ba ba để mẹ con các ngươi bị khi dễ, là ba ba không tốt, ba ba mới là người xấu. Được rồi. Cửu Huân Giao cắt ngang lời hắn, nàng không muốn tiếp tục nhìn bộ dạng tự trách của nam nhân này, thay đổi chủ đề mở miệng. Người nhanh như vậy đã đột phá thiên đế rồi sao? Ta mới là đại đế à? Lạc Nam chép miệng tiếc nuối, nếu là thiên đế thì hắn đâu cần chỉ dọa sợ Long Ngạo Thiên, trực tiếp một trưởng đập chết là được. Cửu Huân Giao nhấn mày, vậy sao khí tức lúc khi đánh ra đồ long trưởng lại sánh ngang thiên đế? Là như thế này, Lạc Nam dùng mặt nạ thiên diện hóa thành bộ dạng của một vị thiên đế bất kỳ, sau đó kích hoạt thiên đế biến, hay tay ngưng tụ nghịch long lực muốn thi triển đồ long trưởng. Lúc này, khí thế trên thân hắn nghiền ép ra so với thiên đế bình thường còn mạnh hơn gấp mấy lần, khiến người ngoài không biết phải âm thầm khiếp đảm. Thì ra là như vậy, Cửu Huân Giao hiểu ra, cảm thán một tiếng. Ngươi rất thông minh, biết dùng khí thế để dọa sợ Long Ngạo Thiên. Nếu như uy áp khi đó mà ngươi biểu hiện chỉ là một đại đế, e rằng dù đánh ra đồ long trưởng cũng sẽ không thể làm Long Ngạo Thiên kinh sợ tháo chạy. Hắn là kẻ thù của chúng ta đương nhiên phải tìm hiểu rõ về hắn, Lạc Nam ôn hòa đáp. Từng tiếp xúc với Long Ngạo Thiên, Lạc Nam thừa hiểu kẻ này là một nhân vật có dã tâm nhưng hành sự vô cùng cẩn thận, nếu gặp phải biến cố ngoài ý muốn, vượt qua tầm kiểm soát và khống chế của mình sẽ lập tức rút lui. Chính vì thế, thay vì sử dụng bá lực, trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn hay Lạc Thần Cung thì Lạc Nam quyết định lựa chọn đồ long thập bát trưởng và ngụy tạo khí tức của thiên đế. Với trạng thái khi đó của hắn thông qua thời không môn, Long Ngạo Thiên chỉ cảm tưởng như mình đang đối mặt với một tôn nghịch long ở thời kỳ toàn thịnh có tu vi thiên yêu đế và sở hữu cả thời gian và không gian hệ. Bản năng ám ảnh và kiêng dè nghịch long đã khiến Long Ngạo Thiên chùn bước, huống hồ nghịch long này rất có khả năng còn mạnh hơn cả hắn. Rơi vào hoàn cảnh đó, Long Ngạo Thiên làm sao còn bình tĩnh để đối mặt, chỉ còn cách chạy trốn và nghĩ cách ứng phó về sau. Lạc Nam thật sự đang đánh cược. Nếu Long Ngạo Thiên vượt qua được tâm cảnh và nỗi ám ảnh về nghịch long mà chính diện đối kháng với đồ long trưởng, e rằng đồ long trưởng của hắn sẽ bị nghiền nát. Bởi vì Long Ngạo Thiên khi đó nắm giữ 80 đường long văn, chí tôn long kiếm và cả các loại vực khác, thừa sức ngạnh kháng đồ long trưởng. Đáng tiếc, Lạc Nam nắm bắt được tâm lý của Long Ngạo Thiên, biết chắn hắn sẽ không đủ can đảm để mạo hiểm, do đó bị đồ long trưởng chỉ có tiếng mà không có miếng của Lạc Nam dọa sợ chạy thục mạng. Mà Lạc Nam cũng nhân lúc tình cảnh hỗn loạn, đem hai khối lệnh bài đưa đến chỗ Cửu Huân Giao. Lạc Nam cùng mẫu nữ Cửu Huân Giao ôn tồn trò chuyện, hắn lại có chút trách cứ nhìn lấy nàng. Rõ ràng ta đã gửi đến nàng rất nhiều vật phẩm hộ mệnh, có bất tử dược thủy, có cửu diệp liên hoa, nàng vì sao không lấy chúng ra sử dụng? Nàng bị thương khiến hắn đau lòng, nhưng nếu nàng sử dụng những vật phẩm đó, có lẽ sẽ không xém bị giết chết. Cửu Huân Giao thăm thẳm nhìn hắn, cuối cùng nhếch miệng nói, không thích. Lạc Nam sững sờ. Hắn biết nàng là một nữ nhân rất có lý trí, nàng sẽ không hành sự theo cảm tính, việc nàng không sử dụng những vật phẩm hắn đưa đến là có nguyên nhân. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Lạc Nam yêu thương nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt đầy nhu ý. Nàng sợ thân phận của ta bại lộ đúng không? Nàng lo lắng cho ta. Thân thể Cửu Huân Giao có chút run lên, hiển nhiên là bị hắn đoán đúng. Lạc Nam gửi cho nàng một bình huyết mạch cửu đầu xà tinh khiết đủ sánh vai với tiên tổ, nàng lại để nữ nhi trong bụng mình sử dụng. Lợi dụng nguồn năng lượng khổng lồ của huyết mạch mà khai mở linh trí, giúp nữ nhi tu luyện từ trong bụng mẹ, đúc nên căn cơ kiệt xuất. Lạc Nam gửi cho nàng hai cánh cửu diệp liên hoa, nàng đã luyện hóa một cánh để khôi phục chín đầu ở thời kỳ toàn thịnh, một cánh còn lại nàng không dám sử dụng trước mặt đám đông, bởi vì liên tưởng tới từ trước đến nay cửu diệp liên hoa chỉ từ tay Lạc Nam xuất hiện, nếu tường tận điều tra sẽ không khó truy ra được. Hắn, nội tình của Long tộc thừa sức làm được điều này. Lạc Nam gửi cho nàng 10 bình bất tử dược thủy, nàng càng không dám công khai. Năm đó khi nghịch Long Đế còn tại vị, Long tộc vì muốn tìm được bất tử thụ trong truyền thuyết nên đã tốn vô số tâm huyết để nghiên cứu, điều tra và nhận diện về loại thần thụ này. Những người bình thường khó lòng nhận dạng nguồn gốc của bất tử dược thủy, nhưng nếu để Long Ngạo Thiên xem qua, Cửu Huân Giao dám chắc hắn sẽ liên tưởng đến bất tử thụ, bởi vì chính nàng cũng nhận dạng được khi tiếp nhận bất tử dược thủy. Một khi tin tức nam nhân của Cửu Huân Giao có được bất tử thụ truyền ra, Lạc Nam sớm muộn cũng vạn kiếp bất phục. Sử dụng bất tử dược thủy và cửu diệp liên hoa trong tình huống đó là quá mức mạo hiểm đối với thân phận của nam nhân, nên Cửu Huân Giao quyết định từ bỏ. Hơn hết, nàng vẫn còn một kế hoạch khác để đánh cược trong tình huống sơn cùng thủy tận đó, chính là đón nhận công kích của Long Ngạo Thiên, giả vờ tử vong rồi lén lút nuốt vào cửu diệp liên hoa và bất tử dược thủy để sau đó sống lại. Một khi kế hoạch thành công, nàng và nữ nhi xem như chính thức thoát nạn. Nhưng độ khả thi của kế hoạch này không cao, bởi vì chỉ cần Long Ngạo Thiên đem thi thể của nàng bắt giữ, hay trong cơn giận mà nghiền nát cả thi thể của nàng, sợ rằng cơ hội để phục dụng cửu diệp liên hoa cũng không còn. Rất may mắn, kế hoạch cuối cùng còn chưa triển khai. Nam nhân này đã mang theo kỳ tích xuất hiện, không thẹn với sự tin tưởng mà nữ nhi dành cho hắn. Huân Giao, nàng tuyệt vời quá. Lạc Nam si mê ngắm nhìn nữ nhân của mình, hiểu được nội tâm của nàng, hắn mới biết nàng là nữ nhân kiên cường, cơ trí đến mức nào, dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, thảm liệt nhất. Nàng vẫn đủ tỉnh táo và bản lĩnh để cân nhắc chu toàn và dùng mệnh đánh cược. Hứ, ba ba chỉ được cái miệng ngọt, không biết hành động à, Nữ nhi bảo bối nãy thanh nãy khí nói, còn không mau ôm lấy mama. Lạc Nam nghe vậy động lòng, nhìn lên Cửu Thánh Chủ đã thấy nàng đang hung hăng chừng mình, hắn vội vàng rụt tay lại. Không muốn, ta muốn được ba ba ôm ta, nữ nhi thanh âm như muốn khóc lên. Huân Giao, nữ nhi muốn được ta ôm. Lạc Nam lấy cớ can đảm nói một tiếng, vòng tay ôm lấy ngọc thể mỹ miều của nàng vào trong lòng, vớt ve bụng tròn co giãn, hắn âm thầm hướng bụng tròn nâng lên ngón tay cái. Nữ nhi này quả nhiên là đại bảo bối, rất hiểu tạo điều kiện cho ba ba a. Bị nam nhân ôm lấy, cảm nhận được khí thức nam tính mạnh mẽ của hắn, Cửu Huân Giao không quen muốn đẩy ra, lại nghe nữ nhi vui vẻ cười. Ba ba ôm ta thật thoải mái, mama không được vào đám đâu đó. Cửu Huân Giao trong lòng thở dài, đôi oan gia này. Chỉ đành chiều theo ý của nữ nhi, dù biết mình đang là người bị đôi oan gia này hợp lại ức hiếp, thân thể dần dần thở lòng. Lạc Nam trong lòng mãn nguyện không tả nổi. Giờ phút này, hắn nhận ra mình đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay. Chương 1521, vô thượng căn cơ, hệ thống, mở ra vòng quay danh vọng. Mãi mới được đoàn tụ cùng thê nữ, lại thêm thời hạn làm mới của vòng quay danh vọng vừa đến sau 3 tháng, Lạc Nam tranh thủ thử thời vận một phen. Vốn hắn định nhanh chân viện trợ vạn yêu thánh địa, tránh bị một số kẻ có ý đồ không tốt thừa lúc tình cảnh đang hỗn loạn, lại thêm tôn hầu tử suy yếu mà tập kích. Dù sao thì số người mong muốn hỗn thế tứ hầu chết đi không hề ít. Tồn tại cường đại như hỗn thế tứ hầu luôn là nhân tố bất ổn trong mắt các đại thế lực, chỉ cần có cơ hội bọn hắn sẽ không ngại ngần loại bỏ. Lạc Nam không hề muốn vì chuyện của mình khiến tôn hầu tử phải lâm vào hiểm cảnh. Nhưng không ngờ Cửu Huân Giao lại một lần nữa cho thấy trí tuệ và khả năng xử lý tình huống tuyệt vời của nàng. Thì ra trước khi kích hoạt lệnh bài truyền tống vào cung đình thụ, Cửu Huân Giao đã ném nhẫn chữ vật của mình cho tôn hầu tử, trong đó vẫn còn tận 10 bình bất tử dược thủy và một cánh cửu diệp liên hoa. Đủ để chiến lực cao tầng của vạn yêu thánh địa hồi phục trạng thái toàn thịnh bất cứ lúc nào. Nếu có kẻ đuôi mù muốn thừa cơ tập kích, nghênh đón hắn sẽ là lửa giận ngút trời của linh minh thạch hầu đang tìm nơi xả hận. Trước đây khi tôn hầu tử còn là địa yêu đế đã khiến không ít lão quái vật phải kiêng dè, đừng nói hiện tại đã là thiên yêu đế. Chính vì vậy, Lạc Nam tạm thời yên tâm trong thời gian ngắn vạn yêu thánh địa sẽ an toàn. Mà lúc này, 7 cái ô tạo thành một vòng tròn lại hiện ra trong tầm mắt. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, một lần bồ đề ngộ đạo. Ô thứ tư, đại thần thông, thanh tâm phổ thiện chú. Ô thứ năm, một lần địa đế quán đỉnh. Ô thứ sáu, tuyệt thế thần thông, tế bát bạo nhất nộ. Ô thứ bảy, bách vận quy nguyên thể. Hít. Lạc Nam chưa kịp xem xét, bên tai đã truyền đến âm thanh hít khí lạnh của Kim Nhi. Nàng sao thế? Hắn giật mình hỏi, chợt hai mắt sáng lên, có thứ tốt xuất hiện phải không? Kim Nhi ít khi nào biểu hiện kinh ngạc. Trừ khi hệ thống xuất ra thứ tốt mới khiến nàng có biểu tình như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh hít khí lạnh của nàng. Điều này làm Lạc Nam vừa hồi hộp vời đợi chờ nhìn lấy nàng. Nào chỉ là thứ tốt, có thể nói là thứ nghịch thiên, dù là ở thế giới viễn siêu vũ trụ này cũng khiến vô số cường giả chạy theo như vịt. Kim Nhi ngưng trọng đáp. Thứ đồ gì, chẳng lẽ là, Lạc Nam đưa mắt nhìn về ô thứ bảy, cũng là ô cuối cùng. Kim Nhi biết với lượng điểm danh vọng hiện nay mà Lạc Nam đang sở hữu thì kiểu gì hắn cũng hốt sạch vật phẩm trong vòng quay danh vọng. Nên không ngại ngần giải thích. Bách vận quy nguyên thể là loại thể chất có đủ tư cách với hai từ nghịch thiên, bởi vì người đúc loại thể chất này có thể làm chạy ý thiên đạo, nghịch thiên đạo mà trưởng thành. Rốt cuộc nó có công dụng gì, Lạc Nam trong lòng ngứa ngáy. Công tử đã quá hiểu rõ về khí vận, cũng như quá hiểu rõ về khí vận chi tử, Kim Nhi cười hỏi. Đương nhiên, Lạc Nam gật gật đầu. Khí vận là thứ cực kỳ hư vô mờ mịt, mỗi người được sinh ra đã mang khí vận khác nhau, có người vận rủi vô cùng. Cả đời cơ cực làm sao cũng không khá lên nổi. Lại có người vừa ra đã vinh hoa phú quý hưởng không hết. Khí vận cũng có thể thay đổi theo thời điểm, lúc thăng, lúc trầm khó mà nắm bắt. Nhưng khí vận chi tử lại là những kẻ luôn gặp may mắn, có quy tắc vũ trụ che chở, mọi việc hắn làm luôn suôn sẻ, thuận lợi. Kim Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu kinh dị. Bách vận quy nguyên thể là loại thể chất giúp người đúc thành thao tung khí vận của người khác. Hơn nữa một khi đánh bại hay giết chết đối phương, kẻ mang bách vận quy nguyên thể thậm chí có thể thôn phệ khí vận tốt lành của mục tiêu và quy tụ về thân mình. Những nạn nhân đánh mất khí vận sẽ bị xui xẻo đeo bám mà không hay biết gì, một khi bị cướp sạch khí vận, ngay cả việc mình chết như thế nào, vì sao chết cũng không biết. Thử tưởng tượng, nếu người mang bách vận quy nguyên thể cướp được khí vận của kẻ may mắn hơn mình thì sao? Của 10 vị thiên đạo chi tử thì sao? Cướp được khí vận của cả khí vận chi tử thì sao? Khi đó, khí vận của hắn sẽ càng vượt qua khí vận chi tử. Hơn nữa số lượng còn không bị giới hạn, càng lợi hại chính là người mang bách vận quy nguyên thể còn có thể ban tặng khí vận của mình cho người khác. Ví dụ như hai quân đại chiến, hắn có thể đem khí vận ban phúc cho quân đội của mình, để gia tăng tỷ lệ thắng, giảm đi may mắn của đối phương, Kim Nhi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Khí vận không mang lại chiến lực, nhưng nó sẽ khiến vô vàn những vấn đề của ngươi thuận lợi như nước chảy mây trôi, khiến những kẻ đắc tội với ngươi khó khăn trăm đường, lợi ích trong đó ngồi kế ba ngày ba đêm cũng không hết. Hít. Lần này đến lượt Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Kim Nhi gọi Bách Vận Quy Nguyên Thể là loại thể chất nghịch thiên rồi. Bởi vì ai cũng biết, khí vận của mỗi người là do thiên đạo và số mệnh định đoạt, khí vận chi tử cũng là do ứng kiếp mà sinh, được tuyển chọn để gánh vác một điều gì đó. Vậy mà Bách Vận Quy Nguyên Thể lại cướp đoạt được cả khí vận của người khác, thậm chí thôn tính luôn khí vận của khí vận chi tử. Như thế không phải nghịch thiên thì là gì? Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng, lo lắng hỏi. Đúc thành thể chất này không bị trời phạt chứ? Kim Nhi lắc đầu, thản nhiên đáp. Tuy nghịch thiên nhưng nó phụ thuộc vào khí vận, mà phụ thuộc vào khí vận thì còn nằm trong quy tắc của thế giới. Thứ nằm trong quy tắc sẽ được xem là hợp lệ, chỉ có những kẻ nằm ngoại khí vận, vượt quá quy tắc như công tử mới dễ bị trời phạt. Lạc Nam trừng mắt nhìn, nhà đầu này ưa thích đả kích hắn phải không? Khí vận quy nguyên thể này liệu có phải thể chất top 2 trên đại thể bảng? Lạc Nam hưng phấn hỏi, làm sao có thể? Vũ trụ cấp thấp như thế này ai có thể nghĩ ra phương pháp để làm chủ khí vận? Kim Nhi bĩu môi. Nó là thể chất siêu việt vũ trụ này, những lợi ích về lâu dài mà nó mang lại nói không chừng còn vượt qua hóa vũ bá thần thể của công tử. Hắc hắc, Lạc Nam nhếch miệng cười xấu xa, không chút do dự quát. Hệ thống, quay hết cho ta. Keng. Theo 7 âm thanh thông báo liên tục vang lên, Lạc Nam tiêu tốn hơn 100 tỷ điểm danh vọng để sở hữu Bách Vận Quy Nguyên Thể và các vật phẩm khác. Trong đó, Bồ Đề Ngộ Đạo là một lần trải nghiệm trạng thái ngộ đạo khi ngồi dưới gốc Bồ Đề Thụ, vô cùng quý giá. Phải biết rằng, Bồ Đề Thụ là một trong thất đại thần thụ, được xem là thần vật của Tây Phương Giáo. Đại thần thông, thanh tâm phổ thiện, chú là loại thần thông chuyên dụng cho người sở hữu sinh mệnh lực lượng, có thể dùng chính sinh mệnh lực của mình để trị liệu một phạm vi quần thể. Một lần địa đế quán đỉnh cũng không tồi chút nào, có thể giúp đại đế lập tức đột phá địa đế. Tuyệt thế thần thông, tế bát bạo nhất nộ kinh khủng vô cùng. Khi triển khai sẽ hiến tế cùng lúc 8 loại lực lượng thuộc tính khác nhau để một loại thuộc tính duy nhất còn lại tiến vào trạng thái bạo nộ, uy lực gia tăng theo cấp số nhân, mạnh mẽ vô số lần. Đây cũng là loại thần thông mạnh nhất của cửu đầu xà tộc. Bởi vì cửu huân giao đã đem huyết mạch mà hắn tặng nàng cho nữ nhi trong bụng, nên nàng vẫn chưa lĩnh ngộ được môn thần thông này. Nghĩ đến đây, Lạc Nam mỉm cười thần bí, lấy ra một khối ngọc bội nhét vào tay cửu huân giao. Cửu huân giao có chút nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy bên trên khối ngọc bội có khảm nạm hư ảnh của một tôn cửu đầu xà đang kết lấy ấn pháp kỳ lạ, khí tức mà nó tỏa ra khiến linh hồn nàng run lên. Nàng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đây là một trong những loại truyền thừa của tiên tổ, đã thất truyền từ thời cổ đại rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao sở hữu nhiều đồ vật đến như vậy? Cửu huân giao ngờ vực nhìn Lạc Nam. Nàng liên tưởng lại tên này từng có huyết mạch cửu thải thôn thiên xà, huyết mạch cửu đầu xà, cửu diệp liên hoa, bất tử thụ, hiện tại còn lấy ra thần thông thất truyền. Chẳng lẽ hắn là khí vận chi tử của vũ trụ này sao? Là lễ vật sư phụ Kim Nhi tặng cho mẹ con nàng. Lạc Nam mỉm cười ôn hòa, đem bài cũ ra ứng phó, một lần nữa kể về truyền thuyết sư phụ Kim Nhi cho nàng. Chẳng trách, cửu huân giao nghe xong biểu lộ trịnh trọng. E rằng Kim Nhi tiền bối còn khủng bố hơn cả Long Chí Tôn, bởi vì dù là Long Chí Tôn cũng không thể tự ý gửi vật phẩm về vũ trụ này một cách tự tiện đến như vậy. Ta cũng không biết à, sư phụ chưa từng nói cho ta biết sự lợi hại của nàng ấy. Lạc Nam nhún nhún vai. Ánh mắt trêu tức nhìn Kim Nhi đang ngồi trên bả vai mình. Hừ, công tử mới là tiền bối, cả nhà ngươi mới là tiền bối. Kim Nhi thở phì phò giận dữ. Nàng là một tiểu thiếu nữ xinh xắn đáng yêu có được hay không? Tại sao hình tượng trong mắt đám nữ nhân của Lạc Nam lại là một lão quái vật thần bí cao thâm khó lường? Tất cả là tại tên này bị chuyện. Bà ba, sư tổ Kim Nhi có quà cho ta sao? Tiểu bảo bối ở trong bụng vui vẻ hỏi. Phốc, Kim Nhi xém chút phun ra, một tiếng sư tổ khiến nàng bị tổn thương à? Khụ khụ, thật ra sư phụ Kim Nhi còn rất trẻ, gọi tỷ tỷ là được rồi, Lạc Nam lúng túng cười nói. Về phần quà cho bảo bối, đương nhiên là có. Nói xong, không hề do dự, hắn nghiêm giọng, hệ thống đem Bách Vận Quy Nguyên Thể đúc cho nữ nhi của ta. Nhân lúc tiểu bảo bối vẫn chưa ra đời, Lạc Nam muốn đúc nên căn cơ tốt nhất có thể cho nàng. Keng, bắt đầu quá trình rèn đúc Bách Vận Quy Nguyên Thể, hệ thống thông báo vang lên, chợt, một luồng lực lượng vô hình nhanh chóng tiến vào trong bụng cửu huân giao. Cửu huân giao giật mình, bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng đột nhiên cảm giác được nữ nhi của mình bị một cổ lực lượng thần bí nào đó bao trùm, nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ say. Đừng lo lắng, là sư phụ Kim Nhi muốn đúc nên thể chất cho con chúng ta, Lạc Nam ra hiệu cửu huân giao bình tĩnh lại. Cảm ứng được nữ nhi không có gì nguy hiểm, cửu huân giao mới nhẹ nhàng gật đầu, bản năng làm mẹ khiến nàng bảo hộ nữ nhi trong tiềm thức. Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt Lạc Nam đột ngột trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng. Hai tay chậm rãi kết ấn, ngao. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận nghịch long lực bên trong long lực đỉnh bị rút ra. Tất cả những nghịch long lực này hội tụ vào một giọt máu trong cơ thể Lạc Nam, mang theo những công pháp, vũ kỹ, thần thông, tất tần tật những hiểu biết của hắn về nghịch long. Giọt máu mà Lạc Nam đang ngưng tụ được gọi là tinh huyết. Tinh huyết là những giọt máu quan trọng nhất trong cơ thể tu sĩ. Trong lúc chiến đấu khi rơi vào đường cùng, tu sĩ thường chọn cách thiêu đốt tinh huyết để gia tăng thực lực, nhưng hành vi này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Lạc Nam trắng bệch, khí tức trên người trở nên suy yếu, hiển nhiên đã trọng thương. Ngươi muốn làm gì? Cửu Huân Giao quá đỗi sợ hãi, vội vàng nắm tay Lạc Nam. Lạc Nam mỉm cười lắc đầu ra hiệu nàng yên tâm, hắn để mẹ con nàng bị Long Ngạo Thiên khi dễ, chịu chút tổn hại để tương lai nữ nhi tươi đẹp hơn có là gì. Chỉ thấy hắn chậm rãi há miệng, một giọt máu màu tím đen ẩn chứa khí tức cuồng bạo tiến ra bên ngoài, nghịch long huyết mạch. Hắn dùng chính tinh huyết và nghịch long lực cùng với truyền thừa của mình tạo ra một giọt nghịch long huyết mạch. Tuy giọt máu này không làm cảnh giới của hắn bị rút đi, nhưng cũng khiến long lực đỉnh và thể trạng của hắn suy yếu đi vài phần. Trước đây khi Diễm Nguyệt Kỳ có thai Lạc Kỳ Nam, Lạc Nam không dám truyền thụ nghịch long huyết hay nghịch long lực cho nàng là vì khi đó ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn, làm sao để nữ nhi trở thành kẻ địch của long tộc cũng như toàn vũ trụ. Nhưng hiện tại thì khác, hắn và Cửu Huân Giao đã cùng long tộc trở thành địch nhân, thực lực có thể liều mạng, cần gì phải e sợ nữa. Nàng đem nghịch long huyết mạch cho nữ nhi của chúng ta luyện hóa, ánh mắt Lạc Nam trở nên điên cuồng. Ta muốn tạo ra giống loài biến dị của nghịch long và cả cửu đầu xà, tạo thành một loại huyết mạch hùng mạnh mới chưa từng có từ trước đến nay bên trong vũ trụ, kế thừa toàn bộ những ưu điểm của hai chủng tộc. Ngươi, Cửu Huân Giao biến sắc, có quá mạo hiểm hay không? Không hề, Lạc Nam nghiêm túc lắc đầu. Ta sẽ không đem an nguy của nữ nhi chúng ta ra đặt cược, ta có cân nhắc rõ ràng. Vừa rồi hắn đã sử dụng thiên cơ bảng để dò xét thử khả năng dung hợp cửu đầu xà và nghịch long liệu có khả thi hay không. Tiêu tốn 300 tỷ điểm danh vọng, thiên cơ bảng cho ra đáp án hoàn toàn có thể, hơn nữa tỷ lệ thành công trong bụng mẹ chiếm đa số. Cũng giống như việc long tộc giao phối với rất nhiều chủng tộc khác, sinh ra long mã, long lân, long quy vậy. Đáng tiếc, những chủng tộc kia không mạnh bằng long tộc nên hậu duệ sẽ yếu đi so với chính bản thân long tộc. Nhưng cửu đầu xà thì khác, chủng tộc này có những ưu điểm mà ngay cả long tộc cũng phải thèm thuồng. 9 cái mạng, 9 loại thuộc tính. Hơn thế nữa, bởi vì Lạc Nam tiến hành dò thám cụ thể, thiên cơ bảng còn cung cấp thêm một thông tin quan trọng, Long Ngạo Thiên từ lâu cũng đã ham muốn những ưu điểm từ của cửu đầu xà nên mới chấp nhất với Cửu Huân Giao đến mức như vậy, tình yêu của hắn dành cho nàng không lớn bằng ý đồ thôn phệ huyết mạch cửu. Đầu xà duy nhất còn sót lại trong cơ thể nàng, không sai, Long Ngạo Thiên có ý đồ cắn nuốt huyết mạch của Cửu Huân Giao mà không phải si mê và tương tư nàng như những gì hắn từng biểu hiện. Có thể thấy, kẻ này lòng dạ thâm sâu khó lường đến mức nào, nếu không phải vì thiên cơ bảng cung cấp thông tin liên quan, Lạc Nam thậm chí cũng chẳng thể suy nghĩ đến mức đó. Nhưng càng như vậy, Lạc Nam càng quyết tâm đúc nền căn cơ vô thượng cho nữ nhi của mình. Tin tưởng ta. Lạc Nam nắm chặt tay Cửu Huân Giao nói. Khuyết điểm của cửu đầu xà là dục tính định kỳ phải giao phối. Khuyết điểm của nghịch long là tính cách táo bạo và chiếm hữu. Nhưng nếu để hai loại huyết mạch dung hợp, chúng ta sẽ trợ giúp nữ nhi theo dõi và loại bỏ những khuyết điểm này trong suốt quá trình hình thành trong bụng mẹ, chỉ để lại những ưu điểm cần thiết nhất mà thôi. Huyết mạch của nữ nhi còn tinh khiết hơn cả tổ tiên, thì việc chúng ta xóa đi những bản năng giống loài mà tổ tiên để lại bên trong đó là hoàn toàn có thể. Nhìn vào đôi mắt tự tin và sủng ái của nam nhân đối với nữ nhi, Cửu Huân Giao hít sâu một hơi. Nàng hé mở bờ môi thơm, đem giọt huyết mạch nghịch long nuốt vào. Chương 1522, phân phát. Rời khỏi cung điện của Cửu Huân Giao, Lạc Nam chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn đã làm hết sức có thể để đúc nên căn cơ tốt nhất cho nữ nhi của mình ở thời điểm hiện tại. Nhưng điều này cũng đồng thời sẽ mang đến vô số nguy hiểm cho nàng. Bởi vì những thứ mà tiểu bảo bối này sở hữu ngay từ trong bụng mẹ đã đủ khiến thế nhân phải điên cuồng. Thậm chí theo lời của Kim Nhi, Bách Vận Quy Nguyên Thể còn là một trong những thế chất nằm trong tầm ngắm của không ít cường giả viễn siêu vũ trụ này. Tuy nhiên sợ hãi không phải là cách, thay vì lo lắng nàng sẽ bị những kẻ xấu nhắm vào, hắn sẽ chọn cách bảo vệ nàng, tiêu diệt tất cả những ai có ý đồ không tốt với nàng. Cửu Huân Giao sau khi trải qua một phen nguy hiểm, tinh thần cũng chưa hoàn toàn ổn định, Lạc Nam không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Về phần cung điện mà hắn gấp gáp chuẩn bị cho nàng ở tầng 3 cung đình thụ, Cửu Huân Giao cũng không có ý định thay đổi, ngược lại tự mình đặt tên Vô Hối Cung. Đây là cung điện đầu tiên được đặt tên không có bất kỳ liên quan nào đến tên chủ nhân của nó. Vô Hối, Vô Hối. Mặc dù nàng nói rằng chỉ tùy tiện nghĩ ra một cái tên mà thôi, nhưng cũng đủ khiến Lạc Nam trong lòng ấm áp. Hắn thừa hiểu ý nghĩa của cái tên này. Hạ mình rơi xuống, Lạc Nam bắt gặp một thân ảnh đang tò mò đi dạo bên trong linh giới châu. Chỉ thấy nàng khoác trên thân một bộ y sa màu trắng, dáng người uyển chuyển, động tác thanh thoát nhẹ nhàng, có khí chất đoan trang ưu nhã của tiểu thư Khuê Các, chỉ có điều gương mặt trắng bệch và bờ môi vẫn còn rỉ máu cho thấy đang mang thương thế trong người. Còn ai khác ngoài Thải Quỳnh sao? Tại Vạn Yêu Thánh Địa, Lạc Nam chỉ thân thiết nhất với ba người, một là Cửu Huân Giao, hai là Tôn Hầu Tử, cuối cùng đương nhiên là Thải Quỳnh Giao. Tôn Hầu Tử còn phải bề bộn thu xếp tình hình tại Vạn Yêu Thánh Địa, Thải Quỳnh Giao tu vi không cao, nàng không giúp được gì trong lúc đó. Thay vì để nàng ở lại hiện trường có nguy cơ gặp nguy hiểm, Lạc Nam quyết đoán truyền đến một lệnh bài dành cho nàng. Dù sao thì Thải Quỳnh Giao cũng là đồ đệ của Huân Giao, lại xem như bằng hữu cũ của hắn. Thương thế của nàng sao rồi? Lạc Nam ôn hòa lên tiếng. Thải Quỳnh Giao giật nảy mình quay người trở lại. Lạc Nam, Ngục Quan tinh xảo biểu hiện như đang gặp quỷ, mắt đẹp mở to, môi nhỏ há hốc, tràn đầy không dám tin thốt lên. Lạc công tử, ngươi vì sao ở nơi này? Đây là tiểu thế giới của ta. Lạc Nam mỉm cười nói, nhanh chóng lấy ra một bình bất tử dược thủy đưa đến trước mặt nàng. Thải Quỳnh Giao lại không quan tâm đến bất tử dược thủy, ngược lại càng thêm kinh hãi, như nghĩ đến điều gì, nàng lắp ba lắp bắp. Vậy chuyện của sư phụ, ngươi và sư phụ? Thải Quỳnh Giao cảm thấy mình điên rồi, trong đầu lại xuất hiện suy đoán như vậy. Nhất định là một vị trưởng bối nào đó của Lạc Nam cùng với sư phụ. Đáng tiếc, lời nói của Lạc Nam khiến thế giới quan của nàng như sụp đổ. Đứa nhỏ trong bụng Huân Giao là của ta. Thải Quỳnh Giao ngây ngẩn cả người nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thốt lên bốn chữ. Làm sao có thể? Nàng xin thề, trong trí nhớ của nàng, sư phụ mình và Lạc Nam không có nửa phần liên quan. Nhất là khi sư phụ quanh năm ở Vạn Yêu Thánh Địa, còn Lạc Nam chỉ đến duy nhất một lần trước đó. Hơn nữa hai người cũng chưa từng gặp mặt, Lạc Nam chỉ ngâm mình trong Vạn Yêu Trì rồi rời đi mà thôi. Vậy tại sao? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Thải Quỳnh Giao lúc này. Nàng dám chắc ở Vạn Yêu Thánh Địa trừ Hầu Thúc Thúc, những người khác chắc chắn cũng sẽ có biểu lộ giống như mình sau khi biết chuyện. Nhìn thấy ánh mắt đầy khó tin của Thải Quỳnh Giao, Lạc Nam chỉ đành cười khổ. Chuyện này nói ra rất dài, để sau này Huân Giao kể với nàng đi. Sư phụ đâu? Thải Quỳnh Giao lúc này mới giật mình, nhớ đến an nguy của Cửu Huân Giao bèn vội vàng hỏi, nàng ấy đang nghỉ ngơi trên Vô Hối Cung. Lạc Nam chỉ lên cung điện của Cửu Huân Giao, đồng thời can dặn, nàng cũng dưỡng thương cho tốt đi, bị thương không nhẹ đâu. Thải Quỳnh Giao ánh mắt đầy phức tạp, cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra như một giấc mơ. Vậy ngươi cũng là nghịch long đã ra tay cứu sư phụ đó sao? Hít sâu một hơi để lấy lại phần nào bình tĩnh, Thải Quỳnh Giao tò mò hỏi. Nàng sẽ không quên được cảnh tượng Đồ Long Trưởng dọa lui Long Ngạo Thiên thời điểm đó. Cũng chính một trưởng kia đã thay đổi cục diện tại chiến trường, giúp Vạn Yêu Thánh Địa tạm thời thoát được đại nạn. Lạc Nam xác nhận gật đầu. Không được, Thải Quỳnh Giao lo lắng siết chặt nắm tay, thanh âm run rẩy. Ta phải mau chóng trở về trợ giúp Hầu Thúc Thúc. Việc chúng ta có quan hệ với Nghịch Long sẽ khiến vô số thế lực nhắm vào, nói không chừng sẽ động thủ với Vạn Yêu Thánh Địa để điều tra. Lạc Nam tán thưởng nhìn lấy nàng, không hổ là đồ đệ của Cửu Huân Giao, nhanh như vậy đã nhận ra tầm quan trọng và điểm mấu chốt của vấn đề. Việc Nghịch Long xuất thế sớm muộn sẽ kinh động vũ trụ, nhưng thân phận của Nghịch Long lúc này vẫn còn là điều bí ẩn, bởi vì Lạc Nam thông qua thời không môn đột kích nên Long Ngạo Thiên và đám người vẫn chưa biết Nghịch Long rốt cuộc là ai. Mà cách nhanh nhất để điều tra thân phận Nghịch Long chính là tìm đầu mối dẫn đến việc Nghịch Long xuất đầu lộ diện, còn nơi nào khác ngoài Vạn Yêu Thánh Địa và Tôn Hầu Tử. Cho nên Vạn Yêu Thánh Địa chắc chắn không thể tiếp tục ở lại Tiên Ma Vực, cần có những sắp xếp kịp thời trước khi quá muộn. Ít nhất là trước khi những thế lực bài xích Nghịch Long chưa lên kế hoạch. Những chuyện nàng nói ta đều hiểu, Lạc Nam vỗ vỗ bảo vai Thải Quỳnh Giao, giọng điệu nghiêm túc, cứ tin tưởng và giao cho ta, việc của nàng lúc này là cố gắng trị thương và gia tăng thực lực, khi nhàm chán thì lên bầu bạn với Huân Giao. Thải Quỳnh Giao nhớ lại biểu hiện của Lạc Nam khi dọa sợ Long Ngạo Thiên, bất chợt cảm thấy an lòng, nàng gật đầu, tiếp nhận bất tử dược thủy từ tay hắn. Còn thứ này nữa, Lạc Nam mỉm cười, cẩn thận lấy ra một vật phẩm. Thải Quỳnh Giao vừa nhìn, mắt đẹp lập tức lóe lên vô số ánh sao, hô hấp dồn dập, nhịp tim đập lên thình thịch. Đó là một tảng đá có 9 màu, bên trên lấp láp cửu thải quang mang, ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Đó là cửu thải thạch, loại tài nguyên chuyên dụng dành cho cửu thải thôn thiên xà thời thượng cổ, có thể hấp thụ để gia tăng tu vi mà chẳng để lại bất kỳ di chứng nào, một trong những vật phẩm quý giá nhất mà Lạc Nam lấy được từ tài sản tích trữ của Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Lạc công, Lạc công tử, thứ này quá quý trọng, thứ cho Quỳnh Giao không thể nhận. Thải Quỳnh Giao tuy động tâm, nhưng nhớ lại mình đã nợ Lạc Nam quá nhiều, không còn mặt mũi tiếp nhận vật phẩm của hắn nữa. Nàng có thể thành đại yêu đế trong thời gian ngắn như ngày hôm nay, tất cả cũng là nhờ nam nhân này. Hiện tại làm sao có thể tiếp tục không biết xấu hổ nhận tài nguyên quý giá như vậy? Nàng sai rồi, Lạc Nam lắc đầu. Ta muốn nàng có đủ thực lực để giúp ta và Vạn Yêu Thánh Địa nên mới giao cửu thải thạch cho nàng, không hề miễn phí. Bằng không chỉ với tu vi đại đế hiện nay, nàng tu luyện bình thường phải mất bao lâu mới có thể đối địch? Cái này, Thải Quỳnh Dao vẫn do dự, nàng thừa đủ thông minh để biết lời của nam nhân nhằm khiến mình không xấu hổ mà thôi. Nên nhớ cựu thải thôn thiên xà rất mạnh, Lạc Nam phân tích. Nàng lấy tu vi đại yêu để xuất hiện trước mặt cường giả như Long Ngạo Thiên, chẳng những gián tiếp chúng phải công kích của hắn, còn bị dư ba chiến đấu khủng khiếp khi đó quét chúng. Đổi lại là đại yêu đế bình thường đã sớm tan xương nát thịt, nhưng nàng chỉ trọng thương mà thôi, hơn nữa còn không đến mức khó trị. Có thể thấy cửu thải thôn thiên xà rất mạnh. Một khi tu vi của nàng tiếp tục gia tăng, bên phía chúng ta sẽ có thêm một vị chiến lực trụ cột. Cái ta muốn chính là sức mạnh của nàng, nên nàng không cần phải khách khí với ta. Thải Quỳnh Dao nghe lời nói chân thành của hắn, mắt đẹp lóe lên ánh sáng tự tin, môi đỏ nhếch lên mê người. Ngươi thành công thuyết phục ta, Thải Quỳnh Dao này sẽ không cô phụ tâm ý của Lạc công tử. Nàng hiểu lời của hắn là đúng, trong tình huống khó khăn như hiện nay khách khí và ngượng ngùng không thể giải quyết những nguy cơ tứ phía. Chỉ có thực lực mới là mấu chốt, hơn nữa khối cửu thải thạch ngoài này ra thì không có ai tận dụng được. Tốt lắm, Lạc Nam hài lòng vỗ tay cười. Hơn nữa ta còn muốn nàng luyện hóa cửu thải thạch sau khi đã tiếp nhận một thứ. Thứ gì, Thải Quỳnh Dao chưa hiểu, vào cung điện trị thương trước đi, Lạc Nam đề nghị. Thải Quỳnh Dao đồng ý. Tiến vào cung điện tầng 2, nàng uống vào bất tử dược thủy, lại thêm các loại dị thuộc tính của Lạc Nam hỗ trợ, trạng thái thân thể rất nhanh đã khôi phục trở lại. Hệ thống, địa đế quán đỉnh, lên Thải Quỳnh Dao, Lạc Nam nghiêm nghị hạ lệnh, sử dụng thứ vừa đạt được từ vòng quay danh vọng. Hắn vừa dứt lời, một cổ lực lượng cuồng bạo và hùng mạnh đã cuồn cuộn tiến vào cơ thể Thải Quỳnh Dao, xa, nàng hóa thành bản thể cửu thải thôn thiên xà khổng lồ, một lớp lực lượng chín màu bao phủ cơ thể như lớp vỏ trứng. Với tu vi đại yêu đế hiện có, Thải Quỳnh Dao đủ điều kiện thừa thưởng địa đế quán đỉnh. Một khi quán đỉnh thành công, lại thêm luyện hóa cửu thải thạch, dù không thành thiên yêu đế thì cũng cách biệt không xa. Đến khi đó, bên cạnh hắn lại có thêm một chiến lược hùng mạnh. Lời của Lạc Nam nói với Thải Quỳnh Dao không phải an ủi, cũng chẳng phải động viên cho qua, hắn nói là sự thật. Cửu thải thôn thiên xà nhiều lần được Kim Nhi khẳng định mạnh không thua gì chân long tộc. Lại thêm huyết mạch mà hắn giao cho Thải Quỳnh Dao thuộc hàng tổ tiên của cửu thải thôn thiên xà, nó càng mạnh hơn các tộc nhân bình thường. Rất đáng giá để bồi dưỡng. Hơn nữa, bởi vì chuyện của hắn mà xém chút Thải Quỳnh Dao đã mất mạng trong tay Long Ngạo Thiên, Lạc Nam muốn bù đắp thiệt thòi cho nàng. Ghé ngang ngộ vực trận xem tình huống của Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương, hai nữ vẫn đang đắm chìm trong trạng thái ngộ vực, Lạc Nam có thể cảm giác được uy thế và lực ép từ vực của các nàng đang gia tăng một cách đáng kể so với trước đó. Không hổ là siêu việt đế cấp trận pháp, nếu không phải vì còn quá nhiều việc cần làm, Lạc Nam cũng muốn nhảy vào ngộ vực trận bế quan một chuyến. Hắn lại đi qua cung điện chỗ Long Khuynh Thành, phát giác khí tức nghịch long ẩn giấu bên trong đã trở nên ngưng động hơn, long uy ngày càng hùng mạnh. Hài lòng gật đầu, Lạc Nam tiếp tục rơi xuống vị trí bất tử thụ, nơi Lãnh Vận Du đang đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Cảm nhận Lạc Nam đến gần, nàng mở đôi mắt thanh lãnh nhìn hắn. Ta có thứ này dành cho nàng, còn lĩnh ngộ được đến đâu thì tùy duyên vậy, Lạc Nam bình thản nói. Ngươi không còn hận ta. Lãnh Vận Du cau mày khó hiểu nhìn lấy hắn. Lạc Nam buồn cười. Ngay từ những ngày đầu ta vốn chưa từng có hận ý với nàng, rõ ràng ta mới là người sai khi đã phá hủy mọi kế hoạch mà nàng đặt ra, bởi suy cho cùng nếu không có nàng thì thế gian cũng chẳng có Nguyệt Tâm. Nếu lòng mang hận hay giận dữ với Lãnh Vận Du, hắn đâu có để nàng tự do đi lại bên trong Linh Giới Châu, còn tu luyện thoải mái dưới bất tử thụ như vậy. Bản tính của Lạc Nam vô cùng đơn giản, kẻ nào khiến hắn hận, dù không thể giết cũng không để đối phương sống dễ dàng. Giam lòng nàng, chẳng qua vì không muốn bại lộ thân phận ma tu của mình mà thôi. Dù sao thì thân phận của Lãnh Vận Du quá mức mẫn cảm, vừa liên quan đến ma đình, vừa dính líu đến Chu Tiên Điện. Gần đây ta rất bận, khi nào có thời gian sẽ để nàng ra ngoài hít thở không khí, Lạc Nam cười nói. Không cần, hoàn cảnh nơi này rất tốt, Lãnh Vận Du lắc đầu đáp, ta cảm thấy tu vi của mình lại sắp đột phá. Được rồi, Lạc Nam tùy ý, ra hiệu cho nàng tiến vào trạng thái nhập định. Hệ thống, sử dụng bồ đề ngộ đạo đi. Bon bon bon bon. Bên tai có tiếng chuông thành ký mà cổ lão vang lên. Trong ánh mắt của Lạc Nam, hư ảnh của một gốc thần thụ khổng lồ che thiên phủ địa hiện thế. Thân cây như cột chống trời, cành lá sung xuê, từng phiến lá cây màu hoàng kim ẩn chứa Phật văn rủ xuống, từng tia khí tức huyền ảo khiến lòng người thanh tịnh hiện ra. Khi hư ảnh bồ đề thụ hàng lâm, Lãnh Vận Du đã khép hờ hai mắt, khoanh chân ngồi xếp bằng dưới gốc hư ảnh, đón nhận lực lượng và khí tức huyền diệu rột rửa tâm linh. Lạc Nam âm thầm cảm khái, cũng không biết Lãnh Vận Du sẽ thu hoạch được thứ gì. Nói về công pháp, bí thuật, thân pháp, vũ kỹ, những thứ mà Lãnh Vận Du sở hữu đều là hàng đầu nguồn gốc từ ma đình. Nếu Lạc Nam muốn cải tiến chiến lược của nàng, chỉ có thể nhìn vào huyết mạch, thể chất hoặc những vật phẩm siêu việt đế cấp. Đáng tiếc, huyết mạch và thể chất thích hợp với Lãnh Vận Du hiện tại hắn không có, siêu việt đế cấp càng không. Bồ đề ngộ đạo xem như không tệ, vì thế quyết định giao cho nàng. Về phần trong quá trình ngộ đạo thu hoạch được thứ gì,